Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1321. Tưởng tượng. Tại nhân giới cùng minh giới đi qua một vòng, Tử Tuyền từ nhân giới phàm nhân chết đi, có thể trở thành hồn tu tu luyện một chuyện trung chiếm được dẫn sắt. Nàng lúc ấy chỉ tại nghĩ, nếu là phàm nhân chết đi đều có thể tu luyện, thật là cỡ nào cường đại một cổ lực lượng. Nhưng mà minh giới vị kia độ kiếp kỳ đạo tôn nói cho nàng biết, chỉ là một bộ phận phàm nhân chết đi mới có tu luyện khả năng, tỷ lệ cùng tiên giới phàm nhân có linh căn hoặc là tuổi căn không sai biệt lắm. Tại đây sau nàng rất ít nhớ lại việc này, đoạn này ký ức không có chỗ đặc thù gì, liền cùng từ trước sở hữu ký ức một dạng bị nàng để tại chỗ đó, sẽ không quên đi cũng sẽ không cố ý nhớ tới. Thẳng đến nàng dần dần minh bạch thần chỉ đại khái mục đích, chuyện này mới lại trọng hồi trái tim, cũng cho nàng tân dẫn sắt. Nếu là số lượng rất nhiều phàm nhân đều có thể tu luyện, ý nghĩ này tại trong ấp nàng không huy đi được. Nàng biết việc này không dễ dàng, khó khăn ngược lại không phải như thế nào xứ phàm nhân có linh căn, mà là khiến cho bọn hắn có thể cùng ngũ hành thế gia đồng lòng. Từ nào đó góc độ xem ra ý tưởng của nàng là ích kỷ, đối với phàm nhân mà nói cũng không thuần túy là giúp. Nhưng từ đại thế tại lâu dài góc độ đến xem, ý tưởng của nàng lại là lợi nhiều hơn hại, chung quy vạn giới nếu là từ đầu đến cuối tại thần chỉ trên tay bị lăn qua lộn lại, phàm nhân vận mệnh chỉ biết càng thêm sóc này. Nàng không tín nhiệm lục đại linh giới đại hình dòng họ, nàng chỉ tín nhiệm vĩnh viễn đều là một cách liên hợp thể ngũ hành thế gia. Dòng họ có sinh có diệt, có hữu hảo cũng có phân tranh, chỉ có ngũ hành thế gia. Vô luận thế sự như thế nào biến thiên, từ đầu đến cuối đều có thể bảo trì chuyên tâm đối ngoại. Thêm rắc rối khó gỡ đủ loại liên hệ, nhưng ngũ hành thế gia tuyệt không thủ đúng khả năng. Cho nên nàng chỉ nguyện ý giúp này mấy nhà phàm nhân trở thành tu sĩ, bởi vì chỉ có như vậy, tài năng đạt tới đồng tâm hiệp lực cất cao chỉnh thể thực lực mục đích, mà không phải mắt thấy những người phàm tục tại trở thành tu sĩ hậu muốn làm gì thì làm. Huyết mạch rất có thể tại trên trình độ rất lớn cam đoan một người trung thành, mặt khác một bộ phận còn cần gia tộc trưởng bối chỉ bảo, tộc nhân thân nhân trân trọng đến cảm hóa. Chỉ cần chọn lựa thích đáng, thần thì cơ gia có đông thì tại 1-200 năm có năng lực nhiều ra rất nhiều nguyên anh chân nhân, 2000 năm trong, những người này liền sẽ trở thành thay đổi thần chân quân. Trung kiên lực lượng một khi bắt đầu cường đại, cử ly cao giai nơi nào sẽ còn xa. Đương nhiên kia tôn thần chỉ có thể sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Nhưng Tử Trường Ca từng nói tha không phải thời thời khắc khắc đều chú ý này nhất phương thời không, Tử Tuyền cũng hiểu được tha không có nhiều như vậy nhàn hạ chỉ nhìn chằm chằm nàng không buông. Chỉ cần đầy đủ cẩn thận tiến hành được đầy đủ thong thả bên ngoài xem ra giống như trường luyện đan sư cuồng tưởng thực nghiệm, như vậy liền có khả năng tránh cho dẫn động tha chú ý. Tử Tuyền đứng ở linh trên thổ địa, thần thức phân ra vô số dây nhỏ tại mỗi một mảnh trên lá cây loại bỏ tạp chất, phụ trợ chúng nó trưởng thành. Trong lòng nàng thật bình tĩnh, không có bởi này ý niệm vui sướng hoặc kích động, chỉ lý trí suy tính đan phương cùng với tại đan dược luyện chế thành công sau, muốn tại nơi nào tiến hành việc này mới sẽ không chạm đến gợi ra thần chỉ chú ý kia một cách điểm. Từ trước sự cho thấy, mỗi khi một trong thời gian xuất hiện một chút đặc biệt sự, thần chỉ mới có thể đối kia phương thời khắc truyền đến thoáng nhìn, lấy chú ý tình thế biến hóa. Mà không có xuất hiện bất kỳ có thể hấp dẫn tha sự tình thì tha ánh mắt liền sẽ không rơi xuống nơi này. Tử Tuyền có hơi nheo lại hai mắt, ám đạo nếu là có một mảnh tuyệt đối an toàn, không bị thần chỉ chú ý thời không liền hảo. Nàng nghĩ đến đây nhìn không được lắc đầu cười, toàn bộ tiên giới đều ở đây nhân ra khống chế xuống, nơi nào lại sẽ tồn tại chỗ như thế? Khoan đã! Toàn bộ tiên giới đều không tồn tại, không có nghĩa là nơi khác không tồn tại. Tử Tuyền bỗng nhiên mở khiếu bình thường trong lòng thông minh vô cùng. Nhân giới cùng minh giới chưa bao giờ bị tha nhìn ở trong mắt, chỗ đó ngày bình thường không có gì lạ, từ sinh đến chết. Đến tiến vào càng cao cảnh giới đều không có quá lớn gợn sóng, hiển nhiên là chỉnh thể thực lực không đủ để nhường tha để ý. Nếu là đi vào trong đó tìm một chỗ linh khí nồng đậm địa phương, liền có thể hình thành tuyệt đối an toàn lãnh địa. Đãi tuyển đến đám phàm nhân ở nơi đó tăng lên huyết mạch, tăng thêm linh căn, giấu riêng được tiên giới thiên đạo pháp tắc sau, lại đem bọn họ đưa về các đại linh giới, xen lẫn trong gia tộc tu luyện có thể. Tử tuyển giải quyết trong lòng đại sự, cả người thông thấu vô cùng, cảm giác linh lực vận chuyển đều trở nên lưu sướng rất nhiều. Nàng cái này có thể tính hạ tâm lai chuyên chú vào đan phương nghiên cứu. Vì phàm nhân chế tạo linh căn không phải việc khó, ngay cả hạ giới đều có dòng họ thay đổi thần chân quân, vì sủng ái tiểu bối có thể đi lên tu đạo chi đồ, lấy các loại chính tà phương thức đến sáng tạo linh căn. Nhưng tử tuyển đương nhiên sẽ không đi kia cướp lấy người khác linh căn luyện chế đan dược sự, cho nên nàng muốn chế tạo đan dược khó khăn liền hơi lớn hơn một ít. Còn có tăng lên huyết mạch tinh thuần độ, đây mới là đan dược chung khó khăn nhất bộ phận. Từng cái gia tộc phàm tục hậu nhân nhóm đều tập trung phân bố tại hạ giới một ít tương đối an toàn quốc gia. Giống tử gia chu tước nhất mạch phàm tục hậu đại cơ bản đều sinh hoạt tại nhất phương gọi vui mừng giới loại nhỏ tu tiên giới, chỗ đó chỉ có 6 phàm tục quốc gia, bởi vì cách xa nhau tương đối xa cơ hồ không có chiến loạn. Vui mừng giới tu tiên gia tộc cũng không nhiều, từ trước khinh thường tại cùng phàm tục người trong khó xử cho tới nay đều tường an vô sự. Hiện tại bởi tin tức linh thông biết được nơi này 3 quốc gia hoàng thất đều là tử gia hậu duệ, càng thêm không dám bãi tu tiên giả cái giá. Mặt khác mấy nhà phàm tục hậu nhân cũng là như thế, bị an trí tại bình an hỷ nhạc trong cuộc sống theo bọn họ tâm ý của bản thân hoặc sáng tạo quốc gia, hoặc lánh đời làm thanh cao vừa dối ránh tán đại tộc. Những này phàm tục người trong phần lớn đều biết ở nhà có cao giai người tu đạo, người biết lại có rất lớn một bộ phận đều đối tu tiên hướng tới không thôi, tử tuyền cảm thấy ít nhất ở điểm này, nàng không cần lo muốn cưỡng bách ai làm không nguyện ý làm sự. Chỉ là này thấp được có thể không đáng kể huyết mạch, muốn như thế nào mới có thể tăng lên đâu. Tử tuyển nhìn này khắp nơi dược liệu trong đầu như có một chương ngàn vạn chủng linh thực cấu thành đồ. Này đồ chung bao hàm nàng biết có liên quan dược thực hết thảy, mỗi một gốc linh thảo, mỗi một viên linh quả hiệu dụng cùng tính chất, là tướng hướng vẫn là tướng cùng, hoặc là hoàn toàn không thể tương dung. Nàng muốn tại thế gian này vô số linh thực chung chọn lựa ra tối thích hợp loại, một muốn dược tính phù hợp tưởng tượng, nhị muốn phẩm cấp thỏa đáng. Lúc này đan dược tuy là tân sang, khó khăn cũng đại, nhưng phẩm cấp lại không thể cao. Bởi vì là muốn cho không hề linh khí phàm tục người trong dùng, hơi có vô ý, liền sẽ đoạt đi bọn họ yếu ớt sinh mệnh. Tử tuyền trong đầu linh thực hình ảnh là một bức tinh đồ, mỗi một gốc linh thực đều cấu thành một viên sáng sủa ngôi sao, vứt bỏ dùng dần dần ảm đạm, làm dùng chậm rãi thay đổi sáng. Tinh đồ không ngừng thay đổi bộ dáng, xóa xóa giảm giảm hồi lâu, nàng cuối cùng quyết định 81 giống phẩm cấp không đồng nhất dược liệu trong đầu linh thực tin tức lúc này mới chậm rãi tán đi. Nhưng mà đây vẫn chỉ là ban sơ tưởng tượng. Luyện chế trong quá trình còn có thể sẽ xuất hiện đủ loại dự kiến không đến tình huống. Tử tuyền thân thủ cắt đứt xa xa một khỏa tạp cành sinh ra, nhìn trời sói đỉnh núi ngoài nhảy ra đỉnh núi mặt trời mọc, trong lòng vẫn ôm có thật lớn hy vọng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1322. Tộc mạch khoáng. Một danh luyện đan sư từ chỉ có thể chiết xuất linh thực đến có thể luyện đan, chỉ cần vượt qua trúc cơ chi cảnh. Nhưng muốn từ luyện đan đạt tới có thể tự nghĩ ra đan phương cảnh giới, liền cần tại dài dòng 5 tháng chung không ngừng tôi luyện tài nghệ, tại một lần lại một lần luyện đan chung lính ngộ đan đạo đích thật đế, cuối cùng tài năng đạt thành suy nghĩ. Và lờ tờ cửu chuyển luyện đan thuật và giao thông là một bộ phụ trợ tu sĩ đề cao luyện đan thủ pháp, tăng lên đan dược phẩm chất, lấy đạt tới vô hạn tiếp cận không đan độc cảnh giới. Nhưng này bộ thuật luyện đan chung không bao gồm đối đan đạo lĩnh ngộ, tử tuyền vẫn cần dựa vào chính mình đến cùng nói, cùng thiên địa, cùng dược liệu khai thông. Nàng nay rốt cuộc minh bạch, chỉ có thấy được dược liệu cùng thiên địa tự nhiên cùng vô thượng đại đạo liên hệ, mới có thể đem mỗi một loại dược liệu lợi dụng đến mức tận cùng, nhường này phát huy ra bản nguyên lực lượng. Nếu là chỉ trầm mê với tài nghệ cùng thủ pháp, thuật luyện đan tự nhiên sẽ tinh xảo, nhưng thành đan từ đầu đến cuối không thể cùng nói dung hợp đến mức tận cùng. Vô luận đan khí phù trận vẫn là những linh diệu chế linh thiện cuối cùng đều sẽ cùng thiên địa cùng đại đạo tương thông, cho nên đến độ kiếp kỳ đối vạn sự vạn vật cảm ngộ liền trở nên rất quan trọng. Tử Tuyền tại mỗi một lần chăm sóc linh thực khi đều sẽ trầm hạ tâm đến cảm ngộ mỗi một loại thực vật bản chất, quan sát chúng nó dược thủy là như thế nào tại mạch lạc trung lưu truyền, quan sát chúng nó là như thế nào tại linh thổ địa trong hấp thu linh khí lớn mạnh chính mình, quan sát chúng nó là như thế nào cùng quanh mình linh thực sinh ra thực vật đặc thù, liên hệ của nàng kết giới không đề phòng linh ong linh sâu. Là lấy ngẫu nhiên có linh ong tiến đến hái mật, khi nàng cũng quan sát mỗi một loại linh thực rất nhỏ biến hóa. Đãi linh sâu ăn mòn thì nàng lặng lẽ ẩn nấp ở một bên nhìn, xem nho nhỏ trùng tử là như thế nào dùng so sợi tóc còn nhỏ răng nhọn chui vào phiến lá trung hấp thụ bên trong linh khí cùng dược thủy. Có chút tiểu trùng tử hấp no rồi dược thủy liền miễn cưỡng nằm tại trên phiến lá chết đi, chúng nó xác chết lại phụng dưỡng linh thực. Nhường phiến lá tỏa sáng ra so trước còn muốn nồng đậm linh tức. Còn có một chút linh sủng đối dễ cây tai hại, Tử Tuyền liền sẽ ra tay can thiệp, đem chúng nó nhất nhất loại bỏ. Đại đa số thời điểm, Tử Tuyền thấy đều là linh thực tự phát chống đỡ linh sâu tàn phá, tại phiến lá hoặc dễ cây có một tia tổn thương hậu tự phát điều động tự thân lực lượng đi trước vết thương. Linh thực mượn dùng thổ địa chất dinh dưỡng, mượn dùng xuyên thấu qua kết giới ánh nắng, mượn dùng ngọn núi linh khí đến khôi phục thương thế, tựa như nhân tộc lợi dụng đan dược một dạng. Tử Tuyền giờ phút này vẫn như thường ngày, đứng ở linh thổ địa vừa xem chúng nó sinh sôi, tiếp tục suy tư định ra 81 giống dược liệu nên như thế nào dung hợp. Trong này có không ít dược tính tướng hướng tài liệu, bởi vì cần cải tạo phàm nhân huyết mạch, trừ này 81 vị thuốc tài bên ngoài còn cần 3 loại yêu đan. Muốn tại đan trong đỉnh nhường những này táo bảo tài liệu ngưng tụ thành một thể thật sự không phải chuyện dễ dàng. Nàng nhìn địa thượng linh thực lấy đặc thù phương thức thổ nạp, sinh trưởng, chữa trị, ám đạo, nếu là có thể tại đan bên trong đỉnh gợi ra chúng nó tự thân bản năng liền hảo. Loại này bản năng có thể cho chúng nó tự phát dung hợp, tựa như chúng nó biết đi chữa trị sâu cắn tổn thương, biết nhường gốc rễ hấp thu thổ địa chất dinh dưỡng một dạng. Chỉ cần có thể tại luyện hóa dược thủy khi bảo trì được linh thực trung linh tính. Tử Tuyền chi nói này rất khó làm được, linh thực trung linh tính thực sự là ít đến đáng thương, nguyên nhân vì như thế, chúng nó muốn biến hóa sinh linh trí mới mười phân gian nan. Tại chúng nó rời đi sinh trưởng thổ địa hậu không lâu, linh tính liền sẽ càng ngày càng ít, chẳng sợ bảo quản có tốt cũng chỉ là bảo tồn dược tính, không ai sẽ cố kỵ chúng nó về chút này có thể không đáng kể linh tính. Tử Tuyền nghĩ nghĩ, thần thức mở ra tác động một gốc ngũ giai minh hồn cỏ, lấy linh lực bọc lấy, chậm rãi ra bên ngoài nhổ lên. Động tác của nàng thả được nhẹ vô cùng thật chậm. Gốc rễ thượng còn có chứa một bồi linh thổ, để tránh linh thực linh tính rời đi sinh trưởng hoàn cảnh khi chợt giảm bớt. Nhưng dù là như thế, cây này minh hồn cỏ vẫn là rất nhanh mất đi vài phần sắc màu, dược thủy tại mạch lạc trung chảy xuôi khi cũng không hề thông thuận. Tử Tuyền vội vàng đem nó còn hồi thổ địa không hề tiếp tục, dùng linh thổ vùi lấp hảo hậu lại lấy một linh tẩm bổ vài hơi thở, rất nhanh liền thấy minh hồn cỏ khôi phục thường lui tới sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Một nhổ lên đến liền sẽ mất đi linh tính, này nhưng làm sao là hảo. Tử Tuyền có chút phát sầu, gặp nơi này khó giải, dứt khoát trước đem đan phương từ trong đầu vung tán, để tránh trong lúc hỗn loạn đi đến tử lộ trong đi. Nàng tâm niệm vừa động, tư thân liền từ Nguyên Anh Trung đi ra, một phen triệu quy thuận Nguyên Đỉnh đi ra ngày sói đỉnh núi kết giới, hướng tới tộc cao giai mạch khoáng đi. Bản thể đi đến vách núi bên cạnh cử thạch bên cạnh, trầm hạ tâm thần vận chuyển khởi công pháp đến, tư thân đã muốn đi đến chu tước lính chỗ cực sâu. Nơi này phân bố tử gia phẩm cấp cao nhất ngũ hành linh mạch khoáng, chủng loại nhiều, mà đều là tiền nhân các trưởng bối từ các giới rời đến hiếm lạ khoáng thạch, là lấy trong tộc thái thượng trưởng lão rất ít đi trước thành trì cửa hàng tìm kiếm tài liệu. Tử Tuyền tuy còn chưa lấy được tân lệnh bài, nhưng ở tộc đã muốn có thể ấm thái thượng trưởng lão tiêu chuẩn làm việc. Của nàng khí tức bị tộc trung hết thảy trận pháp kết giới tán thành, chẳng sợ một ít có dấu bảo vật cấm địa đều có thể tùy thích xuất nhập, chỉ là nếu muốn lấy đi cấm địa trong bảo vật còn phải tại Tử Thừa Phong chỗ đó lấy được đồng ý mới được. Ở nhà độ kiếp kỳ đạo tôn có thể tùy ý lấy dùng cao giai mạch khoáng cùng linh thực, không cần chào hỏi. Nàng đầu tiên đi đến kim trúc tính mạch khoáng phân bố tương đối nhiều đoạn. Phóng mắt nhìn đi thấp bé dãy núi liên miên thành mảnh, một mảnh hoang vu, ở trong này địa để mới là đáng giá người chú ý bảo địa. Tử Tuyền hư thân tại không trung lộ ra thần thức, đồng thời lấy ra về nguyên đỉnh, nhường nó cảm ứng nơi này khác biệt khí tức, tuy đều là kim trúc tính quặng tài, nhưng mỗi một loại đều có độc đáo hiệu dụng. Có chút kim trúc tính quặng tài khí tức sắc bén, hàn khí mười phần thích hợp dùng đến luyện chế công kích hình nói bảo. Có chút chắc chắn lại có tính dẻo, không dễ bị cùng cảnh giới lực lượng phá hủy, thích hợp dùng đến luyện chế phòng ngự hình nói bảo. Tử Tuyền muốn tìm là kim trúc tính không quá đột xuất, lại có rất mạnh bao dung quảng tài. Về nguyên đỉnh chỉ là luyện đan vật, không cần sắc bén càng không cần chống đỡ cường hãn lực lượng, thêm lại là ngũ hành cân đối thuộc tính, nàng tất yếu lựa chọn một loại không quá phần cùng một, nước, hỏa, thổ vài loại thuộc tính tướng hướng tài liệu. Cực hàn kim tinh, không quá thích hợp. Cực dương kim tinh quá mức bá đạo, cho ngậm nhìn nuốt mấy khối bồi bổ đổ cũng không tệ lắm. Tử Tuyền tâm niệm vừa động gọi ngậm nhìn, chỉ thấy nó hóa làm hình người tại cực dương kim tinh mạch khoáng trong đi lại hơn 10 tức, cắn nuốt một khối lớn cẩu dai siêu phẩm kim tinh, cảm thấy mỹ mãn về tới bản thể đan điền. Gì? Này hình như là lưu ngọc kim tinh. Tử Tuyền hư thân thần thức tìm được một chỗ sắc thái rõ rệt bất đồng với cái khác kim tinh, khí tức thập phần nhu hóa mạch khoáng. Nàng ngưng thần nghĩ lại, tại trong trí nhớ tìm kiếm đến có liên quan loại này mạch khoáng tin tức. Lưu ngọc kim tinh ôn hòa vô cùng thích hợp dùng đến làm đạo khí, nói bảo dung hợp tài liệu, ẩn chứa trong đó kim linh lực tinh thuần lại không tính nồng đậm, càng không có cực hàn cực dương kim tinh bá đạo, chính thích hợp cho về nguyên đỉnh dùng. Tử Tuyền nhường về nguyên cảm ứng một chút, nhận thấy được nó tản mát ra cùng loại vui sướng cảm xúc, vì thế liền tại mạch khoáng trung đào ra một khối cẩu giai siêu phẩm lưu ngọc kim tinh đến thu nhập Trừng Minh Châu hậu chảy nước thuộc tính mạch khoáng mà đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1323. Giải quyết. Nước thuộc tính quặng tài cùng mộc thuộc tính quặng tài là tương đối hiếm có chân quý hai loại, đặc biệt mộc thuộc tính, ngay cả tử gia tộc đều chỉ có ngũ điều, Tử Tuyền thần thức tại đến khi liền quan sát qua, đều không là nàng muốn chủng loại. Nước thuộc tính quặng tài phần lớn có nhu hòa khí tức, là làm dung hợp tài liệu để nhất lựa chọn. Tử Tuyền hư thân cùng về nguyên đỉnh tại chung quanh đi dạo một vòng, đồng thời cảm giác được một loại gọi mây nước thạch quặng tài rất là thích hợp. Mây nước thạch có thể bao dung các loại thuộc tính tài liệu, cho dù là nhất thô bảo lôi thuộc tính đều có thể cùng nó hoàn mỹ kết hợp, hơn nữa bảo tồn ở thô bảo bản chất. Loại này không bị thương tài liệu bản tính nước thuộc tính khoáng thạch còn ẩn chứa một loại đặc thù xinh đẹp khí. Như tại luyện chế khi bảo tồn xuống dưới, liền có thể sứ đan đỉnh có chứa dễ chịu dược thủy chi hiệu. Lấy được một khối cẩu giai siêu phẩm mây nước thạch, Tử Tuyền lại rời bước, đi đến hỏa thuộc tính mạch khoáng chỗ ở địa vực. Vừa tiến vào trong đó, cũng cảm giác được từng trận sóng nhiệt đánh tới, ngay cả của nàng hư thân đều cảm thấy nóng cháy cùng không thích hợp. Không có bản thể, vẫn là yếu không ít a. Tử Tuyền tận lực đứng bên ngoài duyên toàn dựa vào thần thức cảm ứng nơi xa khoáng thạch. Về nguyên đỉnh phẩm cấp không đủ, chỉ có thể chờ ở bên người nàng không dám cách được quá xa, bằng không dễ dàng bị nơi này khí tức tổn thương. May mà nàng rất nhanh cảm thấy trong dự đoán đốt ảnh thạch quặng cuốn chỗ đó khí tức nhường về nguyên đỉnh cảm ứng một phen, cảm giác nó tàn mát ra vui sướng cảm xúc, thần thức liền đem một khối xích mang vẻ đen cẩu giai siêu phẩm đốt ảnh thạch mang theo trở về. Tử Tuyền đi đến thổ thuộc tính mạch khoáng chỗ ở địa vực thì cảm giác về nguyên đỉnh tàn mát ra so trước vài lần đều mãnh liệt vui vẻ. Nàng ngưng thần cùng về nguyên đỉnh khai thông từng chút một lĩnh ngộ nó biểu đạt ra tới mơ hồ ý tứ, rốt cuộc tại lần lượt nếm thử xuống tìm được, sừng kỳ lân. Sừng kỳ lân là cơ gia đặc hữu một loại thổ thuộc tính khoáng thạch ẩn chứa trong đó thổ linh khí thập phần tinh thuần, có thể đào móc đi ra sử dụng bộ phận cực tựa kỳ lân góc, mỗi một phần ở bên ngoài đều là lấy cực phẩm linh thạch tới quay bán. Tử gia sừng kỳ lân mạch khoáng tự nhiên là cơ gia tặng cho, bị một vòng lại một vòng thổ thuộc tính mạch khoáng tầm bổ tại trung tâm địa đoạn, thậm chí còn có đến vài loại ở bên ngoài bị xem như bảo vật mạch khoáng tại nó quanh mình ngưng tụ thành trận pháp, hình thành nó tầm bổ vật. Bởi vì sừng kỳ lân thân mình không tính chắc chắn, có chút mềm mại, Tử Tuyền chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí khai thác, may mà không để cho bất cứ nào một góc biến hình hoặc tổn hại. Bốn loại đều đủ, chỉ kém ấp một. Tử Tuyền không tính toán đi tìm kiếm khắp nơi một thuộc tính quảng tài chậm trễ thời gian. Ấp một là không thuộc tính tiên thiên linh vật, các giới đều có thể tìm đến, tại linh giới tự nhiên không khó tìm được. Ấp một trung ẩn chứa cường đại sinh cơ cùng đặc thù một linh khí, có thể rất tốt tầm bổ đan trong đỉnh dược thủy, dùng đến luyện chế về nguyên đỉnh vừa lúc. Đi ra mạch khoáng ngoài trở lại ngày sói đỉnh núi. Tư thân nhanh chóng về Vô Nguyên Anh, Tử Tuyền vận chuyển trung công pháp không có bởi vậy đình trệ, từ từ vận chuyển xong một cái tiểu chu thiên mới mở mắt ra. Thu công đứng dậy hậu, nàng đi đến tộc tàng bảo đỉnh núi trung, tại trong tháp lâu tìm một vòng liền đi tìm mấy trăm khỏa lớn nhỏ không đồng nhất ấp một. Nơi này không phải cấm địa, đặt phần lớn là nhất giai đến lục giai vật phẩm, cùng với một ít tương đối thường thấy không có phẩm chất bậc tài liệu, Tử Tuyền không cần cùng ai chào hỏi có thể tùy ý lấy dùng. Nàng chọn lựa một chi lớn nhỏ thích hợp bỏ vào Trừng Minh Châu trong, xoay người hướng đi Hà Tiêu Phù Không Đảo, chỗ đó ở Chu Tước nhất mạch tối thiện luyện khí nguyên như đạo tôn, Tử Tuyền tính toán đi trước thỉnh giáo một phen lại đồng thủ. Nguyên như đạo tôn vừa mới luyện chế xong nhất phương đại hình động thiên, tính toán ở bên trong để vào thấp giai yêu thú cùng phần thưởng, vì luyện khí trúc cơ hậu bối cung cấp một cái tân lịch lãm nơi. Hắn cảm giác được Tử Tuyền đến, vung tay lên mở ra kết giới nhập khẩu, cười híp mắt hỏi. Âm Hy tìm ta có việc. Hắn cùng với Tử Tuyền một dạng đều là độ kiếp hậu kỳ, khuôn mặt duy trì tại khoảng 40. Vóc người tại Tử gia nhân trung không tính cao, ngũ quan cũng không giống Tử gia đích hệ, nhìn qua có chút hàm hậu. Tử Tuyền cùng hắn gặp qua lễ sau nói ra ý đồ đến, lấy ra về nguyên đỉnh cùng chuẩn bị tốt tài liệu thỉnh hắn giúp qua xem qua. Của ta luyện khí tạo nghệ thật không bản lĩnh, dễ dàng không dám nếm thử, là tới nay hướng nguyên như đạo tôn thỉnh giáo thỉnh giáo. Này còn khó mà nói. Ngươi chờ ta nửa ngày. Ta thay ngươi luyện chế chính là. Tử Nguyên Như cầm lấy về nguyên đỉnh nhìn nhìn, liền thấy chút chuyện nhỏ này không tốn sức chút nào. Đỉnh kia bị ngươi tăng lên qua một lần, là lục giai linh bảo, bản thân nó có chứa trưởng thành thuộc tính, muốn tăng lên tới cửu giai thì thật không khó. Ngươi chú không rót vào khí linh. Tử Tuyền lắc lắc đầu, nói. Tính, ngày sau khí linh không thể so tiên thiên khí linh hảo khống chế. Cùng này tại luyện chế trung bận tâm khí linh còn không bằng không cần cho thỏa đáng. Vậy thì càng tốt làm. Ngươi hồi đỉnh núi đi, một lát liền cho ngươi truyền tống qua đi. Tử Nguyên Như không chút do dự nhận về nguyên đỉnh cùng tài liệu, vẫn xoay người vào luyện khí đại điện. Tử Tuyền bản không nghĩ lấy việc này phiền toái hắn, nhưng thấy hắn hùng hùng hổ hổ đi, đành phải cảm kích lưu lại một đàn linh rượu. Là nàng tại thánh linh lệnh có hiệu lực thời kỳ sản xuất siêu cẩu giai chân phẩm. Rời đi Hà Tiêu đảo trở lại ngày sói đỉnh núi hậu, Tử Tuyền bị đan phương biến thành lo lắng suy nghĩ đã muốn quay về bình tĩnh. Vì thế nàng lại đây đến linh thổ địa trung tiếp tục cảm ứng linh thực chậm rãi sinh trưởng trạng thái, hai mắt nhắm lại nắm lấy đan phương. Trên đường nàng cũng lại thử đem khác biệt chủng loại linh thực rút ra, xem linh tính trôi qua trình độ, kết quả phát hiện vô luận phẩm cấp cao thấp, chỉ cần vừa ly khai sinh trưởng địa phương đều sẽ mất đi linh tính. Quặng tài linh thực tựa hồ cũng là như thế, giống như là nhân tộc cùng yêu thú chợt rời đi thích hợp chính mình địa bàn, đi đến vượt qua hoặc thấp hơn tự thân cảnh giới địa phương cũng sẽ sinh ra thật lớn ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này lại không thể dựa vào ngoại vật để chống đo, biện pháp duy nhất chính là lưu lại thích hợp chính mình địa phương. Tử Tuyền bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là đổi một loại phương thức tới chiết xuất dược thủy, không đem linh thực rút ra, mà là nhường chúng nó lưu lại linh thổ địa trong, hay không liền có thể đạt tới nàng muốn hiệu quả. Nàng trong đầu vừa sinh ra này ý niệm, thần thức đã chui vào một gốc minh hồn cỏ chung, đồng thời lấy ra một chỉ màu trắng bình nhỏ trực tiếp từ mạch lạc chung hấp thụ bưng dược chất lỏng bỏ vào trong đó. Quả nhiên có thể đi. Cây này minh hồn cỏ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo đi, mỗi một giọt dược thủy đều bị lấy đi hậu, vốn xanh sẫm tỏa sáng cành lá triệt để trở nên khô vàng, cuối cùng hóa làm bột phấn phiêu tán rơi vào linh thổ địa chung. Tử Tuyền lộ ra thần thức chui vào trong bình, cảm ứng bên trong tinh thuần sền sệt dược thủy, phát hiện linh tính cơ hồ không có giảm bớt, tiếp cận linh thực sinh trưởng tại linh thổ địa trong trạng thái. Cứ như vậy, dược thủy mang vẻ có bản năng liền có thể hóa giải dược tính tướng hướng, ít nhất có thể giải quyết gần nửa xung đột, ta sẽ ở luyện chế khi cẩn thận hóa giải, bảo trì ổn định, liền có thể thành công luyện chế ra thành đan đến. Tử Tuyền rốt cuộc giải quyết dược tính dung hợp phiền toái, có thể triệt để đắm chìm tại đan phương sáng tạo chung, tại đầu óc lần lượt tư cấu luyện chế, mưu đồ tìm đến phương thức hoàn mỹ nhất. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1324. Luyện đan chuẩn bị. Tại Tử Nguyên Như luyện chế hảo về nguyên đỉnh, đem đỉnh trực tiếp từ Hà Tiêu Đảo sải bước không ném đến ngày sói đỉnh núi ngoài, thì Tử Tuyền trong lòng đã muốn đại khái có luyện chế phương án. Nàng thu hồi trong đầu hoàn thiện đến cửu thành nhiều đan phương, thần thức xuyên qua kết giới đem linh tức đại biến về nguyên vào tay trong tay. Ba chân hai lỗ tai huyền sắc linh đỉnh như thường ngày, tựa linh ngọc cách thông thấu tròn chính thân đỉnh ra trận văn phù văn tất cả đều bị thay đổi, phẩm cấp cũng tăng lên tới cửu giai siêu phẩm. Sợi tóc lớn nhỏ trận phù văn hợp thành từng gốc linh thảo cùng đan dược bộ dáng, thân đỉnh ngay mặt còn lấy phiền phức cao giai trận văn hợp thành một chỉ dương cánh bay cao chu tước, mỏ chim vừa lúc hướng tới phía dưới, luyện đan khi giống như là từ trong miệng phun ra ngọn lửa đến. Đen bóng linh đỉnh thượng quang lưu truyền, rõ ràng có nhiều loại hoa văn phân bố tại thân đỉnh, thô lỗ nhìn qua lại bằng phẳng vô hà, chỉ có dùng thần thức nhìn kỹ tài năng nhìn đến kia rất nhỏ đến cực điểm dấu vết. Về nguyên bên trong đỉnh bộ trơn nhắn càng là xa xa vượt ra khỏi từ trước, tại luyện chế trước, Tử Tuyền thần thức tại bên trong đỉnh thấy được bởi luyện chế tài liệu kết hợp không chặt chẽ lưu lại hoa văn, còn có thường niên bị dị hỏa nướng hậu lưu lại tối văn cùng với mấy ngàn năm qua dược thủy ăn mòn dấu vết lưu lại. Tại Nguyên Như đạo tôn luyện chế hậu, những này tối văn tất cả đều biến mất không thấy, ngay cả Tử Tuyền thần thức đều không có thể ở tuyệt đối bóng loáng đỉnh trên vách đá tìm đến một tia nhỏ bé như trần ai dấu vết. Cái này luyện chế dược thủy cùng ngưng đan dung hợp khi khả giảm đi đại khí lực. Càng là bóng loáng đỉnh bích càng dễ dàng nhường dược thủy ngưng tụ cùng một chỗ, một tia nho nhỏ tối văn liền sẽ lưu lại dược thủy còn sót lại, cuối cùng tại nướng chung trở thành tạp chất, kể từ đó liền sẽ ảnh hưởng thành đan phẩm chất. Từ trước thấp giai đan dược bởi phẩm cấp thấp, nhận đến đan đỉnh ảnh hưởng cũng nhỏ. Hiện nay Tử Tuyền muốn luyện chế không chỗ nào không phải là cao giai linh thực, bất luận thành đan là gì phẩm cấp, dược tính đều phải bảo trì hoàn hảo cùng tinh thuần. Nàng từ trước thần thức không thể so hiện tại, kỳ thật không phát hiện được đan bên trong đỉnh bích rất nhỏ dấu vết, mỗi lần chỉ cảm thấy tại luyện chế khi tự thân tiêu hao tương đối lớn, cuối cùng thành đan vẫn là có thể đạt tới muốn hiệu quả. Hiện tại đan đỉnh tiến giai, đỉnh bích trơn nhắn như không có gì của nàng tiêu hao dĩ nhiên là sẽ giảm tiểu. Hiện tại chỉ cần đi linh thực viên tìm đến dược liệu cần thiết, lại đi tàng bảo trên đỉnh núi chọn lựa yêu đan đến thử xem đến cùng loại nào tài năng đạt tới hiệu quả tốt nhất. Tử Tuyền tính toán trước nghiên cứu chế tạo ra có thể giúp thần thị bộ tộc đan dược, bởi vì tại đây trong mấy ngàn năm bọn họ tộc nhân tăng trưởng càng ngày càng thong thả, chẳng sợ không ngừng cùng dòng họ môn phái, thế lực khắp nơi tinh anh hậu bối đám hỏi, nhưng huyết mạch chính thống còn có thể tu luyện trẻ nhỏ vẫn là không nhiều. Tiếp qua rất nhiều năm, tại ma đạo đại chiến chung lấy hy sinh đổi lấy long trọng hào quang, liền muốn dần dần bắt đầu ảm đạm, đến thời điểm đó nhưng liền không giấu được này rách nát gia tộc. Long tộc một khi luận làm đồ để có hư danh không có thực lực gia tộc, toàn bộ ngũ hành thế gia thành không được khí sau. Lại có cơ gia, có đông thị này hai tộc thời kỳ giáp hạt, tử gia lại như thế nào cường thế, cũng không thể khiêng được khởi cùng thần chống lại trọng trách. Về phần cái khác dòng họ, ma đạo đại chiến hậu một bên gơ y u nơ gơ rằng khôi phục nguyên khí, một bên còn muốn tranh đoạt tài nguyên, sợ là căn bản không sẽ đi để ý tới này bắt giữ không đến thần thao túng. Đại hình thế lực tại sự tình phát triển đến mức tận cùng khi khẳng định hội ra người xuất lực, nhưng ở hết thảy đều không có thực chất chứng cứ thì bảo trụ bổn tông bổn tộc lợi ích mới là trọng yếu nhất sự. Thêm Tử Tuyền thật không dám có quá lớn động tác, như đem nghiên cứu chế tạo ra tới đan dược quảng mà nói chi, nhường ngũ đại linh giới đều lạm dụng khởi lên, như vậy vô luận làm được nhiều bí ẩn đều tất nhiên sẽ khiến cho thần chỉ chú ý. Cho nên nàng chỉ có thể lặng lẽ làm việc, đến sau khi thành công sẽ cùng Tử Thừa Phong thương nghị một phen, như thế nào cùng mặt khác mấy nhà bí ẩn nói lên việc này. Hạ quyết tâm hậu, Tử Tuyền lại ra ngày sói đỉnh núi, đi đến tộc chỗ sâu nhất sơn cốc ngoài, đánh ra một sợi có chứa chính mình hơi thở linh lực, kinh động lưỡng đạo ngọn núi cao và hiểm trở trung gian nhìn không tới bình chướng. Bình chướng từ không biến hình phải có dạng, như là một tầng ngũ quang thập sắc màng mỏng quang hoa lưu chuyển vài hơi thở sau, màng mỏng trung gian liền xuất hiện một cái khe. Cái khe dần dần mở rộng thành hình tròn, Tử Tuyền liền từ nơi này đi vào. Xuyên qua bình chướng, trước mắt lại không là cái gì sơn cốc, tiến vào cũng không phải hai tòa ngọn núi cao và hiểm trở trung gian kẽ hở, mà là một mảnh huyền phù ở giữa không trung linh thực viên. Nơi này quanh mình đều là trận pháp ngưng tụ thành mây mù, nhìn không tới không gian trận pháp nghiêm mật vô cùng, như có không mang theo có tử gia huyết mạch người mạnh mẽ xâm nhập, sẽ bị trận pháp dẫn động không gian pháp tắc tại chỗ thắt cổ. Linh thực viên cùng sở hữu 9 tầng, tầng thứ nhất gieo trồng là nhất giai linh thực, Tử Tuyền đi đến tự nhiên là cao nhất tầng thứ 9, ở mây mù chỗ sâu nhất. Nơi này chỉ cung tử gia hai mạch độ kiếp kỳ đạo tôn tiến vào, hợp thể viên mãn đều sấm bất quá nghiêm mật bình chướng. 81 giống đỉnh tốt linh thực chung có hai thập nhất loại là cửu giai. Tử Tuyền quen thuộc linh thảo linh quả dược tính, tự nhiên cũng liền biết được nên ở đâu một cách phương vị đi tìm, là lấy không bao lâu liền đem này 41 giống linh thảo, linh quả tìm đến. Nàng đi theo trước tại đỉnh núi trung nếm thử, đem linh thảo cùng linh quả lưu lại sinh trưởng vị trí bất động, chỉ dùng thần thức cùng linh lực lấy đi dược thủy bỏ vào trong bình. Lấy được dược thủy hậu nàng lại đây đến tầng thứ 8. Rút lấy 20 giống bát giai linh thực dược thủy, còn lại 40 giống đều là cấp 2 linh thực, dùng đến trung hóa cao giai linh thực dược tính, để tránh nhục thể phàm thai không chịu nổi. Nàng đem mỗi một loại dược thực dược thủy đều lấy tam phần, bởi vì tư tưởng trung yêu đan có 3 loại, nàng muốn nhất nhất thử qua tài năng xác định cuối cùng đan phương. Có chứa long tộc huyết mạch yêu thú tại tu tiên giới cũng không ít gặp, trừ huyết mạch tương đối thuần khiết sao, cầu, ly, mãng, xà, thần bên ngoài thậm chí còn có một chút đặc thù loại cá, quy loại đều có chứa long tộc huyết thống. Tử Tuyền tự nhưng sẽ không đi chọn những kia huyết mạch vốn cũng không tinh thuần, trong lòng nàng đợi tuyển 3 loại theo thứ tự là khí tức ôn hòa thần long thanh tàu cùng long trảo cá yêu đan. Thần long là một loại màu trắng không có sừng long hình yêu thú, trên người không có vảy, bản mạng bí thuật là chế tạo ảo cảnh, năng lực công kích không cường. Thần long khí tức thánh khiết nhu hòa, bản tính lương thiện không tốt tranh đấu, tộc quần phần lớn đều sinh hoạt tại Bắc Linh giới phía dưới nhất phương đại hình tu tiên giới chung. Thanh cầu cũng long hình, trên người có cùng loại long lân vảy, nhưng trên đầu đồng dạng không có sừng. Loại này yêu thú có thập phần nồng đậm một linh khí, cùng thần long một dạng, sinh hoạt tại Bắc Linh giới phía dưới tu tiên giới. Long trảo cá thân có long lân, long trảo, long góc, nhưng hình thể lại cùng bình thường linh cá không khác. Loại cá này long tộc huyết mạch không thể so cầu, ly thần yếu hơn bao nhiêu, thêm thân mình có nhu hòa thủy linh lực, cũng bị tử tuyền gia nhập đời lựa chọn. Này ba loại yêu thú tại hạ giới đều là khó gặp, bởi vì bản tính không tốt đấu yêu đan càng là ít có. May mà tử tuyền cần chỉ là tam giai yêu đan, gia linh thực viên đi đến tàng bảo đỉnh núi hậu, liền tại tầng thứ ba tìm được cần ba loại. Thần long tứ viên, thanh cầu lục viên, long trảo cá 21 viên, số lượng nhiều ra nàng đoán trước, nhưng tử tuyền vẫn là chỉ lấy tam phần, tất song hậu liền yên lặng quay trở về ngày sói đỉnh núi chung. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1325. Bay tinh đến. 81 giống dược thủy trung ẩm chứa dược thực linh tính, tử tuyền thần thức tham đi vào mỗi một cái bình nhỏ chung, bước đầu loại bỏ bên trong tạp chất cùng nhỏ vụn cỏ diệp lưu lại vật này, lúc này mới đặt ở một bên chuẩn bị mở ra lô. Gọi ra lăng nhìn co lại thành bàn tay lớn nhỏ, đi đến về nguyên đáy đỉnh bộ quay yên lặng đỉnh linh tuyền thủy trở thành nói bảo về nguyên đỉnh linh tính rõ rệt tăng lên rất nhiều. Không cần tử tuyền như thế nào thao túng liền biết được theo ngọn lửa chậm rãi xoay tròn. Đen bóng thân đỉnh tại kim diễm nung khô trung dạng dỡ sinh huy, từ bàn tay có thể cầm lớn nhỏ biến thành gần nửa người cao, huyền phù tại tử tuyền trước người cách đó không xa tản mát ra chờ mong vui sướng tâm ý. Tử tuyền lấy ra một tam giai viên mãn long trảo ngư yêu đan, cẩn thận vận chuyển xuất thủy linh lực bọc lấy, nhường yêu đan thong thả rơi vào đan đỉnh bên trong. Chi chi chi. Một cổ nồng đậm thanh yên nháy mắt từ bên trong đỉnh bay ra, lăng nhìn nhanh chóng điều chỉnh hỏa lực, thu liếm tự thân khí tức, nhường bên trong đỉnh dư ôn đi quay này viên yếu ớt yêu đan. Cửu giai siêu phẩm nói bảo cùng tương đương với độ kiếp hậu kỳ, lăng nhìn đối với này tam giai yêu đan vẫn là quá mức một ít. Tử tuyền gặp yêu đan tuy hóa tan, nhưng bên trong rõ rệt tràn đầy tạp chất, liền biết này một xem như triệt để báo hỏng. Nàng khoát tay nhường lăng nhìn rời đi đáy đỉnh, lại để cho về nguyên đỉnh rơi xuống trên đất mặt, thần thức vừa động vượt qua không gian dắt tới một cổ linh tuyền thủy, rửa sạch bên trong đỉnh còn sót lại vật này, lại lấy ra một long trảo ngư yêu đan. Không thể dùng về nguyên đỉnh cùng lăng nhìn luyện chế yêu đan, xem ra tốt nhất vẫn là dùng thủy linh lực ăn cần săn sóc, lại dùng hỏa linh lực chậm rãi hóa tan. Tử tuyền nhẹ nhàng trong nháy mắt. Một đỏ một lam hai cổ linh lực liền đem long trảo cá ánh vàng rực rỡ yêu đan bọc lấy, bên trong yêu lực là nàng không cần thiết, vì thế theo thủy linh lực đè ép một tia tán đi vào quanh mình linh khí chung. Đãi yêu lực hoàn toàn bị xua tan, yêu đan liền từ sâu kim sắc biến thành màu vàng nhạt, bên trong còn lại là linh lực truyền thừa công pháp chi lực cùng một ít tạp chất, ít nhất tối tinh thuần một bộ phận mới là long trảo cá huyết mạch khí tức. Tử tuyền nghĩ nghĩ, vẫn là loại bỏ trực tiếp rút ra huyết mạch biện pháp, mà là đem không cần thiết lực lượng nhất nhất loại bỏ, đãi yêu đan biến thành màu xám nhạt, nàng mới thu hồi thủy linh lực, dùng hỏa linh lực chậm rãi tẩm đi vào yêu đan chung. Xám trắng yêu đan bột phấn dần dần hạ xuống theo gió nhẹ phiêu xuống ngày sói đỉnh núi vách núi, tử tuyền nhìn đến nửa quyền lớn nhỏ yêu đan trung tâm, xuất hiện một cái ngón cái lớn nhỏ màu đỏ tinh thể, chỗ đó chính là có chứa long tộc hơi thở huyết mạch chỗ. Tử tuyền không có bởi vậy quá phần vui sướng, như cũ bình tĩnh chờ đợi thẳng đến yêu đan màu xám trắng bộ phận toàn bộ bị loại bỏ. Nàng mới lại đang giây lát ở giữa thay đổi suốt thủy linh lực bao bọc này cái nho nhỏ tinh thể. Cái này có thể xem như có thể bắt đầu luyện chế. Lăng nhìn nghe vậy hóa làm một đạo hồng quang nâng lên về nguyên đỉnh. Cùng lúc đó, 21 chỉ trang bị cửu giai dược thủy bình nhỏ cũng thăng lên giữa không trung. Dựa theo tưởng tượng tốt trình tự nhất nhất đổ đi vào trong đỉnh luyện chế hậu, tử tuyền lại đem bát giai dược thủy phân biệt tích đi vào trong đó. Tại luyện chế trong quá trình có một chút cùng nàng tưởng tượng không đồng dạng như vậy địa phương, nhưng nói tóm lại xuất nhập không lớn, điều chỉnh luyện chế phương thức hậu tử tuyền liền đem về nguyên đỉnh ổn định lại. Đãi cửu giai cùng bát giai dược thủy triệt để dung hợp, tử tuyền mới đưa cuối cùng 40 giống tam giai dược thủy khuynh đảo đi vào. Màu xanh sẫm dược thủy nháy mắt bị hóa tan trở thành trắng nhợt thâm quầng sắc. Bên trong ẩm chứa nồng đậm dược lực, bị thấp giai dược thủy một tách ra phát sáu thành còn nhiều hơn. Tử tuyền thấy thế không vội phản thích, đây đúng là nàng muốn đạt tới hiệu quả. Dược thủy không ngừng dung hợp, tạp chất không ngừng sinh ra, tử tuyền thần thức càng không ngừng tham đi vào trong đó, hai tay cũng không ngừng đánh ra và lơ tê. Cửu chuyển luyện đan thuật và giao thông. Trung học đến thủ quyết. Lấy giúp đan dược cùng thiên đạo tự nhiên càng thêm phù hợp. 81 vị thuốc tài dung hợp rất là thuận lợi, tử tuyền mừng rỡ, điều này đại biểu đan phương thành công quá nửa, chỉ cần sao đỉnh yêu đan có thể đạt được thành đan. Lăng nhìn tạm thời cách xa một ít, đãi yêu đan trung huyết mạch khí tức dung nhập dược thủy lại lấy chậm hỏa luyện chế. Tử tuyền tại tâm thần bên trong cùng lăng nhìn khai thông, gặp nó thuận theo thu hồi kim diễm rời đi đáy. Lập tức đem thủy linh lực bọc lấy huyết mạch châu để vào dược thủy trung gian. Bên trong đỉnh dư ôn không thấp, tam giai huyết mạch châu tại trong nháy mắt liền hóa tan thành chất lỏng, hóa làm một tia hồng tuyến tẩm ở xanh trắng sắc dược thủy trung. Về nguyên đỉnh tận lực thu liếm khí tức, nhường dược thủy trung từ có linh tính lẫn nhau dung hợp, bài xích lẫn nhau ra vô dụng vật. Tử tuyền quan sát đến trong đỉnh biến hóa, chỉ thấy tình thế tốt lắm. Chẳng qua long trảo ngư yêu đan huyết mạch chi lực hiển nhiên có chút yếu, không có nàng theo dự liệu hoàn mỹ. Xem ra long trảo cá có thể loại bỏ. Nàng tuy là nghĩ như vậy, nhưng lại vẫn không có đình chỉ luyện chế. Tại dược thủy cùng huyết mạch châu triệt để dung hợp hậu, lăng nhìn lập tức trở về đến đáy đỉnh, chậm rãi tăng lớn hỏa lực. Bạch trung tái xanh dược thủy dần dần trở nên nồng đậm, tại có cô đọng chi triệu thì tử tuyền thần thức vừa động đem chia làm thập phần, tại bóng loáng đỉnh trong vách cổn động ngưng kết thành chính hình tròn. Nàng hai tay tung bay tốc độ nhanh thành một mảnh tàn ảnh, phù văn từng đạo nhập vào trong đỉnh, tại nắp đỉnh áp chế là lúc vang lên một trận vù vù tiếng. Kèm theo nồng hậu khói trắng cùng xông vào mũi dược hương, tử tuyền vung khai đỉnh đóng. Tay phải một chiêu, đem 10 viên phẩm chất hoàn mỹ thâm quầng sắc linh đan bỏ vào lọ thuốc bên trong. Thần thức cách nắp bình ở bên trong đảo qua, chỉ thấy mỗi một đan dược bên trong đều có một cái màu đỏ tiểu điểm, chính như yêu đan thân mình như vậy, bên trong ẩn chứa long tộc huyết mạch khí tức. Này một bình đan dược nhường tử tuyền không thể định đoạt phẩm cấp, bởi vì xem phẩm chất cùng tinh thuần độ, đã muốn đến gần cửu giai siêu phẩm, hơn nữa cơ hồ không có đan độc tồn tại. Khả bên trong ẩm chứa linh lực cùng dược tính lại cực nhược, cùng nhất giai trung phẩm đều không sai biệt lắm. Xem ra chỉ có thể xem như không có phẩm chất bậc vật. Tử tuyền cũng không nhiều sao ngoài ý muốn thu hồi chai này không thế nào hợp tâm ý đan dược, tính toán nào ngày thả đi đan các nhường bọn tiểu bối nghiên cứu đi. Lần này luyện chế triệt để thăm dò 81 giống dược thủy dược tính, lần thứ hai mở ra lô thì tử tuyền liền đã thành thạo. Đãi thanh cầu huyết mạch châu tiến vào dược thủy thì nàng cũng cảm giác được cùng trước hoàn toàn khác biệt khí tức, long tộc đặc hữu thánh khiết tinh thuần so vừa mới nhiều hơn rất nhiều. Ngưng đan sau khi thành công, tử tuyền không có ngừng lại, mà là trực tiếp luyện hóa khởi thần long yêu đan. Lần này vừa mới được đến huyết mạch châu, nàng thì có một loại cảm giác vi diệu. Xem ra vẫn là thần long tương đối thích hợp a. Dược thủy cuồn cuộn, dung hợp. Thần long màu đỏ huyết mạch châu đi vào, như trước hai loại một dạng hóa làm tơ máu tan chảy ở bên trong, nhường xanh trắng sắc dược thủy nháy mắt biến thành thiển hồng sắc. Dược thủy ngưng thật thành đan, tử tuyền lại một lần nữa đánh võ quyết rót vào phù văn, lần này đóng thượng nắp đỉnh là lúc, nghe được lại không phải đan đỉnh kích động vù vù, mà là một tiếng xéo sắt long thở nhẹ tiếng. Đang tại nàng cất xong đan dược tính toán xem xét thì liền nghe được bên ngoài truyền đến từng trận trung vang, ngẩng đầu lên vừa thấy, một thanh nhất hồng hai viên bay tinh vừa lúc đi đến tộc địa thượng không. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1326. Đại điển. Bay tinh đi đến bên cạnh Lưu Hành một thời được cực kỳ thong thả, thoạt nhìn giống như là vẫn huyền phù lên đỉnh đầu, Tử Tuyền thu hồi về nguyên đỉnh tùy ý lăng nhìn bay lên trời tế đi truy đuổi bay tinh nhìn cuối. Nàng đứng dậy ngẩng đầu nhìn hướng phi tinh, mới biết nguyên lai bay tinh không phải đơn thuần màu đỏ cùng màu xanh, mà là nhất hồng một thanh hai viên chói mắt phát quang thạch đầu bị một vòng oanh bạc quang mang bao phủ. Kéo thật dài cái đuôi là ở không trung vẽ ra một cái màu trắng tuyến, vẫn kéo dài đến nhìn không thấy địa phương. Tử Tuyền ngưng thần nhìn hai viên dựa vào được quá gần bay tinh, nhẹ giọng nói thầm nói. Này cái gọi là đại sự, nên không phải là chỉ vừa mới sinh ra long thở nhẹ đan dược đi. Đan trong đỉnh đột nhiên truyền tới long thở nhẹ tiếng thật dọa nàng nhảy dựng, còn tưởng rằng sẽ đưa tới lôi kiếp. May mà cuối cùng thu hồi đan dược đều không có lôi vân tụ tập. Nhưng nàng dương mắt khi vừa lúc lại thấy được song tước bay tinh, không khỏi nghĩ đến chân phẩm đan dược gì tưởng có lẽ không riêng gì lôi kiếp. Tử Tuyền không thể xác định, tính toán đợi một hồi đi hỏi qua linh âm vũ sĩ thừa phong đạo tôn chờ trưởng bối, xem bọn hắn nghĩ như thế nào. Tộc tiếng chung đã muốn vang lên, sơn thủy chung lại chưa khôi phục ngày thường yên tĩnh. Từng đạo linh quang từ bốn phương tám hướng bay về phía tộc ngoài duyên, chỗ đó chính là tổ chức đại điện chiêu đãi lai khách cửu núi quảng trường. Tử Tuyền nay đã là độ kiếp đạo tôn, không cần cùng bọn tiểu bối cùng đi, đãi rối bời linh quang đều tiêu tán được không sai biệt lắm, nàng mới trực tiếp từ ngày sói trên đỉnh núi xé ra một cái khe chui vào, trực tiếp đã tới cửu núi trên quảng trường không. Cửu núi quảng trường thân mình diện tích thật lớn. Huyền phù tại cửu tòa trên núi Linh Sơn không, là một tôn lấy cửu giai tài liệu luyện chế thành siêu phẩm nói bảo. Quảng trường có đại điện, có tháp cao, có diễn võ đài, có xem lễ đài, Tử Tuyền đi thẳng tới trong đại điện, nhìn đến Tử Thừa Phong đối diện nàng ngoắc. Âm khi đến, của ngươi tộc phục đã luyện thành thay đi. Nàng vừa dứt lời, một kiện linh quang lưu chuyển màu đỏ thái thượng trưởng lão phục chậm rãi bay về phía Tử Tuyền. Thái thượng trưởng lão phục thượng chu tước tối văn vì vàng dòng sắc, phía sau là một chỉ ngửa đầu dương cánh bay cao chu tước, thật dài cối linh từ hông tại sái hướng làn váy. Trước người biến hình chu tước trận văn, phù văn khiến cho cái này cửu giai siêu phẩm nói bảo có cực cao phòng ngự, cổ áo vũ mao, cối linh cũng tinh xảo hoa mỹ, tản ra tư thái đặc biệt khác biệt. Tộc phục ốm rồng eo thon. Làn váy như hoa cách tràn ra trang trọng màu đỏ nhường Tử Tuyền có vẻ càng thêm trầm mùn. Nàng thật cao buộc lên tóc dài buông xuống ở sau lưng, đem bay lượn chu tước nửa che nửa đậy. Đa tạ Thừa Phong đạo quân. Nàng vẫn cầm vãn bối lễ đối với Tử Thừa Phong nhẹ nhàng cúi đầu, tộc phục linh quang theo nhất cử nhất động mà lưu truyền. Không cần đa lễ. Tử Thừa Phong nhìn nàng mỉm cười trong lòng rất là vui mừng. Tử gia lại nhiều một danh đạo tôn, thân mình đã là đại hỷ sự. Lại có song tước bay tinh đến, thật sự là lệnh ta chờ hân hoan. Hôm nay hảo hảo náo nhiệt một chút, đãi đại điển chấm dứt lại nghị chuyện khác. Là Tử Tuyền chi nói nàng là chỉ cùng vũ sĩ nhóm cùng phân tích tính toán bay tinh sự. Trong tộc cao giai các tu sĩ đối tộc vận thập phần chú ý, ngày thường khởi khởi phục phục số mệnh. Dựa vũ sĩ cùng đạo tôn linh giác có thể có sở cảm ứng, một ít không lớn mấu chốt sự cũng có thể tại xem tinh bói toán thể hậu tính toán đi ra. Nhưng không thiện này đạo tử ra người, lần này là quả thật không có đầu mối. Vừa đến thế gian đích xác không thể làm cho bọn họ phân tích manh mối, vạn giới bình tĩnh, không có gió phóng túng, liền nhìn không ra là nào một điểm tại đối tử ra vận thế sinh ra ảnh hưởng. Thứ hai song tước bay tinh tại từ trước không có ghi lại, ngay cả ngũ hành thế gia đặc biệt bay tinh đến biểu thị đại sự buông xuống đều là tại ma đạo đại chiến sau mới cho ra kết luận. Cho nên gặp gỡ việc này, tử gia cao giai tu sĩ chỉ có thể liên thủ đến nếm thử, xem có thể hay không cho ra một ít tương quan manh mối. Tử gia hai mạch vũ sĩ cùng đạo tôn phần lớn đã tới cửu núi quảng trường, chỉ trừ vài danh bế tử quan không ra độ kiếp viên mãn, còn có không biết có nguyện ý hay không tiến đến tử trường ca. Ba tiếng trầm dày trung vang ở trên quảng trường truyền ra, Tử Thừa Phong, Nhi Gần Phong mang theo hai mạch sở hữu đạo tôn, trừ Tử Tuyền bên ngoài tổng cộng 201 người, toàn bộ tại đồng nhất nháy mắt biến hóa thành linh. Một châm chỉ Chu Tước, một châm linh một chỉ Thanh Tước, tại cửu núi trên quảng trường không vỗ cánh bay lượn. Chu Tước thật thanh âm tại dãy núi trung quanh quẩn, du dương uyển chuyển, làm người ta thần thanh khí sảng, vui vẻ thoải mái. Thanh tước rơi xuống bừng bừng sinh cơ khiến cho phía dưới lai khách cả người thư sướng, giống như uống vào trong veo linh tuyền. Chu tước chi tức thánh khiết mà nóng cháy, dung nhập mỗi một tia linh khí bên trong, khiến nhân tâm sinh kính sợ. Tử gia hai mạch 33 tên gọi vũ sĩ đạp không mà đến, xa xa nhìn qua như là ngồi bay tinh hàng lâm. Bọn họ đi đến xem lễ đài vị trí đầu não cùng sớm đã đi vào tòa các đại linh giới vũ sĩ ngồi chung một chỗ. Xem lễ trên đài nhìn như rầm rạp đầy ập người, kỳ thực trong có càn khôn bị nghiêm mật không gian trận pháp cách ly được thập phần xảo diệu. Toàn bộ quảng trường so bên ngoài nhìn qua còn muốn lớn hơn trăm lần không chỉ, mỗi một cách lai khách đều có thể an tâm đặt mình ở tương đối bí ẩn trong không gian, lại không ảnh hưởng xem lễ cùng thưởng thức diễn võ. Vũ sĩ là siêu thoát thế ngoại chi nhân, không toàn xem như trong gia tộc người, buổi lễ tự nhiên là từ thủ tòa thái thượng trưởng lão chủ trì. Tử Thừa Phong ưu mỹ dáng người ở không trung vẽ ra từng đạo kỳ dị đường cong, mỗi một lần chấn động hai cánh đều mang theo lực lượng cường đại. 201 tên gọi đạo tôn ở không trung vẽ ra linh quang, xen lẫn thành một mảnh thật lâu không tiêu tan song tước trận văn cùng bay trên trời số tử vi hỗ chiếu rọi tại cửu núi quảng trường tản mát ra từng đợt lộng lấy huyễn quang. Trận văn sinh thành, Tử Thừa Phong dẫn đầu hóa làm một đạo linh quang hạ xuống, đi đến Tử gia đạo tôn chỗ ở xem lễ trên đài, tiếp từng đạo xanh xanh đỏ đỏ quang mang theo sát mà tới, tại mọi người sau khi ngồi xuống, nàng mới đứng ở đài cao đón gió nhẹ hoan nghênh lai khách. Hôm nay vừa là ta tộc Âm Hy đạo tôn độ kiếp đại điển, cũng ăn mừng xong tước bay tinh hàng lâm, chư vị vũ sĩ, đạo hữu tiểu hữu đường xa mà đến, ta tộc vô cùng cảm kích. Khách khí vài câu sau, Tử Thừa Phong liền tuyên bố đại điển chính là bắt đầu. Trên bầu trời xoay tròn song tước trận văn phút chốc biến thành một thanh nhất hồng lưỡng đạo linh quang, hoặc như là lưỡng đạo ngọn lửa, từ cực cao ở rơi vào trong quảng trường tâm, ngưng tụ thành hai cực tựa vật sống tước dạng điêu khắc. Song tước điêu khắc chậm rãi lên cao, quanh thân nhìn văn ngưng tụ thành tế đài, lại ngưng tụ thành từng tầng thềm đá lan tràn tới trong quảng trường tâm. Vẫn đứng tại trong đại điện quan sát, Tử Tuyền giãn ra một hơi, bước trang nghiêm tiến độ, vẻ mặt túc mục đi đến nhìn văn thềm đá tầng thứ nhất, tại vô số hai mắt nhìn soi mói chậm rãi bước ra bước đầu tiên. Nàng không có để ý rơi xuống trên người ánh mắt, mang một viên kiền thành tâm từng bước đi lên tế đài. Đi đến song tước điêu khắc trước, nàng cúi người quỳ lại, kính thiên địa, kính tổ tiên, kính huyền điểu cùng song tước chi linh. Tại nàng đứng dậy nháy mắt, hai tôn điêu khắc hóa làm điểm điểm linh quang, mang theo một linh màu xanh linh quang quấn quanh tại Tử Tuyền quanh thân, mà ẩn chứa hỏa linh màu đỏ linh quang tại trước người của nàng dần dần ngưng tụ thành một cái tinh xảo chu tước lệnh bài, chính là Tử Tuyền thái thượng trưởng lão lệnh. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1327. Nghị sự đại điện. Đại điện chấm dứt, Tử Tuyền chính thức trở thành Tử gia thái thượng trưởng lão. Từ nay về sau nàng có thể hiệu lệnh gia tộc chúng tu sĩ, khách khanh cũng có thể hiệu lệnh dựa vào Tử gia cấp dưới thế lực. Tử gia hết thảy sản nghiệp nàng đều có thể nhúng tay, bao gồm mạch khoáng linh mạch, bảo địa bí cảnh. Nàng đều có ra tay quản lý tư cách. Nhưng những này phức tạp sự vụ đề ra không nổi của nàng hứng thú. Gia tộc tử có thích quản lý đạo tôn đi nhúng tay, nàng cùng không yêu để ý tới việc vặt vãnh đạo tôn nhóm mừng rỡ thanh nhàn. Làm thái thượng trưởng lão trên người trách nhiệm không nhỏ. Trừ trấn thủ tộc, vì dựa vào tử gia thế lực giải quyết lớn nhỏ phiền toái, còn muốn chú ý tộc vận, hưng thịnh tử gia. Làm ngũ hành thế gia đạo tôn, bọn họ còn gánh vác thủ hộ linh giới trọng trách. Tử Tuyền ngồi ở một đám từng tần nhìn lên trưởng bối bên người, trong lòng trừ vui sướng cũng có một tia cảm khái cùng sầu lo. Nàng tiến giai vận thí trung quy không phải chân chánh được trời ưu ái, mà là có thần chỉ thôi động, ngày vận quả thánh linh lệnh, hai thứ này có thể khiến nàng nhanh chóng tiến giai bảo vật, nói đến đều là tha cố ý đưa đến trước mắt đến. Nhưng nàng cũng không cảm kích mục đích này không thuần giúp, huống chi liền tính không có những bảo vật này, nàng từ đầu đến cuối cũng sẽ tiến giai độ kiếp kỳ, sớm cùng muộn đối với nàng mà nói kỳ thật cũng không có quá lớn phân biệt. Sớm tiến vào độ kiếp viên mãn hoặc là phi thăng tiên giới, sẽ nghênh đón kia trường bồng lai yến, sẽ nghênh đón kia lưỡng đạo lựa chọn. Mà nàng tại làm ra lựa chọn nháy mắt, liền sẽ bộc lộ ra đối với thần chỉ phản kháng, cuối cùng sẽ nghênh đón cái dạng gì đả kích, chính nàng cũng khó mà tưởng tượng. Cho nên nàng chậm chạp không muốn ăn vào ngày vận quả tiến giai độ kiếp viên mãn, lưu cho thời gian của nàng vốn cũng không nhiều. Nàng tình nguyện tại hữu hạn trong thời gian đem linh giới chỉnh thể thực lực cất cao, lưu cho sắp phi thăng tiên giới sinh linh nhóm một ít thời gian, làm cho tiên giới chỉnh thể thực lực cũng cất cao một mảng lớn. Có lẽ đối với thần mà nói, những này nho nhỏ dãy rua giống như phù du hám cây, nhưng ít ra nàng đã nếm thử, cố gắng qua, không có vi phạm chính mình bản tâm. Huống chi không đến thời điểm ai thắng ai bại còn khó nói sao. Tử Tuyền lặng yên suy nghĩ, nhìn về phía sắp bắt đầu tiểu bối diễn võ đại hội, dần dần không suy nghĩ thêm nữa tương lai sự, chuyên tâm xem lên giữa sân đấu pháp đến. Diễn võ trường cùng sở hữu 72 cách đài cao, từ luyện khí kỳ đến hợp thể kỳ, mỗi một cách đài cảnh giới đều có 9 lôi đài. Độ kiếp tu sĩ cùng vũ sĩ từ sẽ không đi tham gia như vậy đấu pháp. Chẳng sợ có đầy đủ cường đại trận pháp kết giới bao phủ lôi đài, bọn họ dẫn động pháp tắc lực lượng đều sẽ nhường thấp giai tu sĩ trọng thương. Từ lúc ma đạo đại chiến sau, các dòng họ tiểu bối thực lực đều có thật lớn tiến bộ. So sánh phong bế thời kỳ biếng nhác, nay thế đều rất mạnh a. Thanh tước nhất mạch thái thượng trưởng lão Nhi gần phong vuốt ve râu dài, mày phát bạc trắng sắc mặt lại hồng nhuận, một thân khí tức đã gần đến phi thăng cực hạn. Hắn cùng với Tử Thừa Phong một dạng đều sắp nghênh đón phi thăng đại quan, hai người đối với này ngược lại là bình tĩnh, chỉ là vẫn có chút không bỏ xuống được này to như vậy gia tộc. Tử Tuyền không biết phong bế thời kỳ diễn võ là cái gì dạng, nàng chỉ cảm thấy hôm nay mỗi một cái cảnh giới đấu pháp đều thập phần đặc sắc, so nàng đã tham gia mỗi một hồi đều muốn kịch liệt. Bất quá ngẫm lại, hạ giới truyền thừa vốn cũng không so linh giới, những này cũng đều là gia tộc tông môn tinh anh hậu nhân, tự nhiên là thường nhân không thể tương đối. Tử Thừa Phong nhìn đến Tử gia hai mạch bọn tiểu bối thực lực có sở tăng lên, trong lòng rất là vui mừng. Như vậy mới tốt, chỉ có bọn họ tiến bộ, gia tộc mới có tiếp tục phồn vinh hưng thịnh khả năng. Trải qua đau khổ, bọn tiểu bối cũng nên minh bạch chút đạo lý. Đạo tôn nhóm trước người trên bàn nhỏ để cao giai linh quả cùng linh rượu, nhìn xem diễn võ đồng thời, mọi người cũng cùng các đại tôn tộc lai khách truyền âm trao đổi, cách không đối ẩm. Tử Tuyền từ trước không nhìn được gia tộc bên ngoài đạo tôn, hôm nay cuối cùng cùng các người đánh qua đối mặt, 3 năm câu lời khách sáo nói qua, ngày sau coi như là sơ giao. Đạo tôn nhóm đối với ngươi đến ta mê hoặc xã giao cũng không ham thích, rất nhanh liền cắt cấu các. Chỉ ngẫu nhiên cùng bên cạnh cùng tộc đồng môn lời bình vài câu diễn võ trên đài đánh nhau. Tử Tuyền bên người ngồi giúp nàng luyện khí Tử Nguyên Như, hắn đối diễn võ không rất cảm thấy hứng thú, chỉ hưng trí bừng bừng cho nàng giảng giải hợp thể kỳ bọn tiểu bối sử dụng đạo khí. Tử Tuyền nghiêm túc nghe, ngẫu nhiên cũng mở miệng nói ra bản thân khó hiểu chỗ, hai người nói, chợt thấy xa không xuất hiện một trận khí tức cường đại dao động. Dẫn tới mọi người không hẹn mà cùng nhìn qua. Đại trưởng ca vũ sĩ Tử Nguyên Như cả kinh nói, ta còn tưởng rằng hắn không đến. Mặc Tử Y Tử trưởng ca mang theo một cổ tinh thuần ma tức, đứng ở xa không có tới gần. Tộc trận pháp kết giới có thể phòng ngừa tu luyện và lơ tê vô tướng trải qua và giao thông. Tu sĩ đi vào, hắn như dựa vào được quá gần cũng sẽ bị bình chứng trung ẩn chứa pháp tắc lực lượng thắt cổ. Linh Âm vũ sĩ cùng Thanh Tước nhất mạch Khuyên Dư vũ sĩ liên thủ, đem kết giới mở ra một cái thông đạo, Tử Trường ca mới rời đi gia tộc 10 vạn năm hậu, lần đầu bước chân vào tộc địa. Hắn không để ý đến đủ loại ánh mắt, trực tiếp đi đến Tử gia tán tiên xem lễ trên đài, ngồi ở Linh Âm nhường lại trên chủ vị. Tử Tuyền cùng Tử Nguyên nếu chỉ có thể xa xa nhìn thấy tình hình bên kia, nghe không được tán tiên nhóm đang nói cái gì, vì thế chỉ có thể tò mò liếc thượng một chút, tiếp tục nhìn xem diễn võ trường náo nhiệt. Từng tràng tỉ thí chấm dứt, luyện khí kỳ đến luyện hư kỳ cũng đã ngày càng tái ra trước trăm, trước mười, trước tam. Tử Thừa Phong đem đã sớm chuẩn bị tốt phần thưởng nhất nhất phát xuống, hợp thể kỳ cũng tái ra rồi kết quả. Đãi diễn võ sẽ chấm dứt, Tử gia hai mạch phân biệt phái ra độ kiếp sơ kỳ, trung kỳ tiếp tục đãi khách, độ kiếp hậu kỳ, viên mãn cùng vũ sĩ nhóm đều muốn đi trước cấm địa nghị sự đại điện. Tử Tuyền cùng Tử Nguyên như cùng ly khai xem lễ đài, rời đi cửu núi quảng trường hướng đi tộc chỗ sâu, đi đến một mảnh mênh mông bát ngát kim sắc biển lửa trên không. Tộc cấm địa có thật nhiều ở kim diễm đáy biển là thương nghị chuyện quan trọng đại điện chỗ. Thần thức không thể xuyên thấu nơi này ngọn lửa, thân xác thần hồn càng là chạm chi tức tan chảy, trừ Tử gia độ kiếp hậu kỳ cùng viên mãn tu sĩ, ngay cả rời nhà tộc vũ sĩ đều không thể đi vào. Tử Nguyên như nhường bên hông lệnh bài huyền phù ở trước người, hai tay đánh ra một đạo cực kỳ phức tạp thủ quyết. Điểm điểm linh quang ngưng tụ thành có chứa pháp tắc chi lực phù văn, rót vào lệnh bài hậu tản mát ra một đạo mãnh liệt hồng quang. Nhìn đến kim diễm mặt biển xuất hiện một đạo nhập khẩu, bậc thang kéo dài tới nhìn không thấy địa phương, Tử Nguyên như xoay đầu lại hỏi. Khả nhớ kỹ. Nhớ kỹ. Tử Tuyền vừa đi vào bậc thang, một bên ở trong đầu lập lại một hồi thủ quyết. Tộc trung cấm địa đặc biệt khác biệt phương thức tiến vào. Này một đạo thủ quyết chỉ là mở ra kim diễm biển nhập khẩu phương pháp, tại nơi khác vô dụng. Vừa đi vào linh ngọc luyện chế bậc thang, Tử Tuyền cũng cảm giác từng trận thoải mái nhiệt độ đánh tới, nồng đậm hỏa linh khí nhường nàng cả người tự tại. Hai người theo thềm đá đi hồi lâu, xuyên qua một đạo nặng nề bình chướng, không hề dấu hiệu đến nhất phương hoa mỹ trong đại điện. Bao gồm Tử Trường ca ở bên trong 34 tên gọi vũ sĩ, gần trăm tên đạo tôn đều ở đây vài lần hít thở đến đông đủ. Linh Âm vũ sĩ nhìn bên người vô tâm mở miệng Tử Trường ca, nhẹ giọng nói. Vừa đều đến đông đủ, liền đi vào tòa bắt đầu đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1328. Dung hợp. Tử Tuyền không nghĩ đến trận này tính toán sẽ liên tục như vậy, càng không có nghĩ tới sẽ hao tổn phí to lớn như thế. Tại Linh Âm vũ sĩ tuyên bố tính toán lúc bắt đầu, ở đây tất cả vũ sĩ đạo tôn liền dựa theo tinh tượng phân bố hoặc là huyền phù ở giữa không trung, hoặc là an tỏa tại trong điện tạo thành hai tòa mini song tước tinh tượng đồ. Tử Tuyền trong đầu không ngừng vang lên Linh Âm cùng Khuyên Dư hiệu lệnh, mỗi người đều không cắt đứt điều chỉnh phương vị, lấy càng thêm gần sát chân chính tinh tượng đạt tới tốt nhất hiệu quả. Nếu là đổi lại có bói toán thể thiên phú dòng họ, kỳ thật không cần lớn như vậy động tính quan trắc tộc vận đại sự như vậy, cũng chỉ cần một hai người liên thông tâm thần hợp lực tính toán có thể được đến một ít mảnh nhỏ cách hình ảnh. Nhưng Tử gia người đang nơi khác chiếm hết ưu thế, bói toán thể khi cũng chỉ có thể nhường làm tộc cao giai tu sĩ cùng xuất động. Tại tất cả mọi người có một loại cùng thiên địa liên thông, cùng ngôi sao tướng hô ứng huyền diệu cảm giác thì Linh Âm nhường đại gia bảo trì được phương vị hiệu lệnh đã vang lên. Tử Tuyền cử ly mặt đất nửa trượng cao, dựa theo tinh tượng đầu nguyên hình đến xem, nàng chính vì tại chu tước bụng. Ngưng thần tĩnh khí, buông ra tinh thần. Cảm ứng ngôi sao, dung nhập thiên địa tự nhiên, đãi dung hợp là lúc, đem hết toàn lực cảm ứng thời không dao động. Tử Tuyền nghe được Linh Âm phân phó, tùy ý chính mình đắm chìm tại chưa bao giờ có huyền diệu cảm ứng chung, phảng phất chính mình thật sự trở thành một xa tại sâu không ngôi sao tản ra lạnh lùng quang mang, nhìn chăm chú vào phương xa khổng lồ lại nhỏ bé thế giới. Nàng cảm giác hết thảy đều không giống nhau. Thời gian dao động từ trước cần đi bắt giữ, tài năng nhận thấy được rất nhỏ dấu vết, nhưng bây giờ, này dao động biến thành có sắc thái huyễn quang, mỗi một đạo hào quang, mỗi một đạo đường cong đều có thể dễ dàng bị kích thích. Không gian như là một đạo lại một đạo có thực chất màng mỏng, hiện đầy trống không một vật thiên ngoại bên ngoài. Màng mỏng bên trên chiếu rọi thời gian chi quang, hai bên kết hợp, liền là thời không. Tử Tuyền đắm chìm ở như vậy hoàn cảnh, chỉ thấy được vô hạn khả năng. Của nàng tinh thần như có thực chất, dễ dàng liền có thể mượn dùng tia sáng này cùng màng mỏng, nhảy ra này phương thời không, nhìn đến quá khứ cùng tương lai hết thảy. Chỉ tiếc này ý tưởng quá mức thiên chân, của nàng tinh thần cũng không có thực chất, cho dù có, vào lúc này quan chắc đến hết thảy cũng xa xa vượt quá cảnh giới của nàng giới, nàng căn bản không thể mượn dùng những này dao động. Sở dĩ có thể nhìn đến mãnh liệt như thế thời không dao động, là vì hơn 30 tên gọi vũ sĩ cùng hơn 100 tên gọi đạo tôn cùng nàng liên ở cùng một chỗ. Bọn họ ngưng tụ cùng một chỗ tinh thần, mới để cho thời không dao động hiện ra như vậy rõ ràng thực chất, mà muốn từ nơi này nhìn trộm đến gia tộc tương lai hình ảnh còn cần càng cường đại lực lượng. Mọi người tinh thần đều hóa làm một thể, linh âm không cần lại hiểu lệnh bọn họ làm cái gì, đại gia cũng đều biết được chỉ có thể tiếp tục cảm ứng này dao động, nhưng huyễn quang cùng màng mỏng càng thêm rõ ràng. Xem xét tương lai chưa bao giờ là chuyện dễ, Tử Tuyền cảm giác kia huyễn quang trung đích xác lóe ra nào đó hình ảnh, nhưng vô luận nàng như thế nào nhìn đều không thể thấy rõ ràng. Nàng như thế, cùng nàng tinh thần một thể những người khác cũng sống như thế. Đang tại mọi người tiếp tục cố gắng nếm thử tới, tinh thần chung đột nhiên truyền đạt ra một tia Tử Trường Ca ý niệm, nhưng mọi người không cần chỉ toàn lực cảm ngộ không chung tinh tượng, còn muốn tận lực cùng song tước bay tinh sinh ra liên hệ. Mọi người cảm ứng được sở hữu vũ sĩ đều đồng ý phương pháp kia, vì thế lại điều động một tia tinh thần, như hư vô trung vươn ra vô số căn dây nhỏ, vượt qua không gian cùng tộc địa thượng không hai viên bay tinh dây dưa cùng một chỗ. Lần này tất cả mọi người cảm giác được tinh thần chấn động. Ngay sau đó, đại biểu thời gian dao động huyễn quang biến thành càng thêm rõ ràng một vài bức lưu động hình ảnh, đại biểu không gian dao động màng mỏng dần dần trở nên nặng nề, tùy ý những kia hình ảnh ánh vào trong đó, ngưng tụ thành có thực thể vật chất. Huyễn quang giống như là chui vào dày màng bên trong, nhường qua đi hiện lên, nhường tương lai trình diễn. Tử Tuyền cảm ứng được mọi người nhàn nhạt vui sướng, thêm chính nàng vui sướng trong lòng, liền là một cổ đến thần hồn chỗ sâu kích động. Bởi vì cùng song tước bay tinh sinh ra liên hệ, tinh thần rốt cuộc thấy được có liên quan Tử gia tộc vận hình ảnh. Nhưng chúc tu sĩ tán tiên ngoài ý muốn là, hình ảnh này không chỉ cùng Tử gia tương quan, mà là ngũ đại thế gia quật khởi. Chẳng qua đây hết thảy là vì Tử gia mà sinh. Tại tách ra tinh thần giao hóa sát na, ở đây sở hữu đạo tôn đều cảm giác được một trận mê muội, thức hải linh lực cơ hồ hao hết, ngay cả thần hồn đều nghĩ như vậy ngủ say ở đan điền, hảo hảo tu dưỡng cách 10 năm 8 năm lại tỉnh lại. Vũ sĩ nhóm có được càng cường đại hơn thần hồn cùng thức hải, nhưng là đều tái nhợt gương mặt, linh âm vũ sĩ chậm một lát, cường chống tài năng mở miệng. Nếu cùng Tử gia tương quan, vậy liền y theo chúng ta chứng kiến đến hình ảnh làm việc đi. Tử Tuyền nghe vậy, nhìn xuống đầu váng mắt hoa nhẹ giọng nói. Bẩm chư vị trưởng bối, không cần thử, ta đã muốn. Ta đã ở song tinh đến tộc khi thành tông. Nàng nhớ lại vừa mới thấy có liên quan thần thị cơ gia, có đông thị quật khởi, còn có Tử gia ngày càng hưng thịnh hình ảnh, lại nghĩ đến trong hình ảnh kia viên toàn thân thâm quầng trung gian có chứa một màu đỏ hạt châu linh đan, ám đạo chính mình quả nhiên là đi đúng rồi đường. Hình ảnh chỉ là một cái thoáng lướt qua, nhưng dung hợp cùng một chỗ tinh thần nhường ở đây tất cả mọi người cảm ứng được, đó là có thể phát ra mấu chốt tác dụng một loại đan dược. Bên trong ẩm chứa long tộc huyết mạch khí tức cùng rõ rệt có rèn linh căn dược lực, làm cho bọn họ rất nhanh phản ứng kịp đan dược tác dụng. Kết hợp với trước thấy hình ảnh thần thị tộc địa linh nhìn xuyên qua, người đến người đi, không trung chân long bay lên, một bộ phồn hoa cảnh tượng nhiệt náo. Mọi người liền biết, đan dược này quan hệ đến thần thị lần nữa quật khởi, quan hệ đến ngũ hành thế gia chỉnh thể thực lực. ngũ hành tương sinh tương khắc không chỉ là tự nhiên pháp thì tại ngũ đại thế gia hưng suy chung cũng có thể hiện. Huống chi ấm ích kỷ một chút ý tưởng, đan dược này nếu là tử gia người luyện chế ra đến, như vậy tử gia tại ngũ đại thế gia địa vị lại không giống nhau. Cho nên linh âm vũ sĩ vừa tử dung hợp chung phục hồi tinh thần, khiến cho đại gia nhanh chóng dựa theo con đường này đi. Không hắn nghĩ đến Tử Tuyền lại trực tiếp nói cho đại gia, nàng đã làm đến trong hình ảnh sự. Tử Tuyền tiếp nhận câu chuyện hậu, đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc nửa đường. Đan dược đã thành, thỉnh chư vị vũ sĩ đạo tôn xem qua. Một chỉ màu trắng bình nhỏ từ Trừng Minh Châu trung thiểm đi vào đại điện, nắp bình xốc lên, 10 viên phẩm chất hoàn mỹ thâm quầng sắc đan dược từ bên trong chậm rãi bay ra, bên trong ẩn chứa khí tức đang cùng thời không dao động chung cảm nhận được giống nhau như đúc. Chư vị vũ sĩ đạo tôn, ta có một cái kế hoạch. Tử Tuyền tùy ý đan dược huyền phù tại trong đại điện, đãi đại gia ngưng thần quan sát một lát, nhân tiện nói, ta nghĩ ở trên hư không bên kia nhân giới cùng minh giới cải tạo ra một mảnh linh khí nồng đậm địa phương. Nàng đem tưởng tượng tinh tế nói một lần, liền nghe được trường ca vũ sĩ thản nhiên hỏi. Hư không khó có thể đi qua, như ngươi lời nói, nhân giới minh giới cự ly ta chờ thập phần xa xôi, ngươi tính toán như thế nào đi trước? Tử Tuyền sớm có chuẩn bị, không chút hoang mang nói. Thái sơ thần mục du hư có thể bình yên vô sự du tẩu ở hư không, ta tính toán đi một chuyến hạ giới thỉnh nó giúp ta chờ góp một tay. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1329. Gặp lại du hư. Linh giới thực lực mạnh nhất tán tiên cũng nhiều lắm ở trong hư không hành tẩu mấy ngày, vượt qua cự ly nhìn như không ngắn, nhưng cùng linh giới đến nhân giới cự ly so sánh quả thực không đáng giá nhắc tới. Cho nên Tử Tuyền đã sớm suy xét qua như thế nào đang không có thánh linh lệnh dưới tình huống, an toàn xuyên việt thời không chặt chẽ hư không đến xa xôi nhân giới. Nàng ban đầu tưởng tượng là dùng linh giới tối chắc chắn tài liệu đến luyện chế một chiếc cẩu giai siêu phẩm đại hình linh thuyền. Nhưng nàng thiết thực cảm thụ qua trong hư không pháp tắc, nhường thân có thánh linh lệnh chi lực nàng đều cảm giác được ẩn ẩn áp lực, linh giới tài liệu lại cường đại đều không chịu nổi như vậy tàn phá. Tựa như một chiếc tùy ý dính đóng lại mỏng thuyền gỗ, nhiều lắm tại trên mặt biển chạy một đoạn thời gian ngắn tuyệt không có khả năng lẻn vào đáy biển thừa nhận nước biển áp lực. Tử Tuyền nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng nhớ đến du hư bắt đầu từ hư không mà đến, nó yếu ớt mầm móng đều có thể ở hư không trưởng thời kỳ phiêu đi, nay cảnh giới đã cao càng là không thành vấn đề. Ở đây chúng đạo tôn, vũ sĩ nghe được kế hoạch của nàng, lại không có bất kỳ nghi vấn. Linh âm cùng một đám vũ sĩ vẫn chưa đem thần chỉ chi sự thông cáo toàn tộc, mà là chỉ nói cho Tử Thừa Phong, Nhi Gần Phong chờ mấy cái sắp phi thăng độ kiếp viên mãn. Làm cho bọn họ đến tiên giới sau phải cẩn thận cẩn thận. Là lấy ở đây đạo tôn phần lớn đều không biết được, Tử Tuyền nhất định khiêng lên cùng thần đối kháng trọng trách, dẫn dắt tử gia hướng đi hưng thịnh, dẫn dắt tiên giới sinh linh một lần nữa đạt được tự do. Bọn họ càng không biết, giúp gần như tộc tăng lên thực lực sự không thể gợi ra bất cứ ba động gì, bằng không chỉ biết nghênh đón thần phản kích. Làm một ít đạo tôn đưa ra muốn cùng Tử Tuyền đồng hành, hảo giúp nàng góp một tay thì linh âm liền mở miệng ngăn trở bọn họ. Việc này không thích hợp gióng trống khua chiêng, đi người càng thiếu càng bí ẩn, nếu là thật sự không yên lòng, đem bọn ngươi áp đáy hòm phòng thân vật tặng một ít cho nàng. Hắn nhìn về phía Tử Tuyền trong mắt tràn ngập tín nhiệm, mỉm cười tế xuất một cách như là chứa màu đỏ mây mù hạt châu treo ở không trung đưa cho nàng nói. Bên trong này có ta một sợi thần niệm, là thượng một vượt qua lôi kiếp hậu bóc ra xuống, ẩn chứa trong đó một chút lôi lực, tại nguy hiểm khi bóp nát có thể sử dụng. Tử Tuyền cảm kích nhận lấy, tiếp theo liền thấy Tử Trường Ca phất tay ném đến một cái màu đen tước dạng phù bảo, cũng không hàm không nhạt nói. Cầm dùng đi. Tiếp lại có thật nhiều vũ sĩ cùng đạo tôn tặng cho nàng một đống chân phẩm, đạo tôn nhóm tặng phần lớn là phòng ngự, trung quy đại gia thực lực tương đương, có thể luyện chế ra đến gì đó sẽ không cao hơn Tử Tuyền thực lực của bản thân. cửu giai phòng ngự nói bảo thường thường từ có linh tính, có thể thời gian dài chủ động bảo hộ chủ, cũng hấp thu ngoại giới linh khí đến duy trì vận chuyển, không cần tự tuyển hao phí khí lực khởi động kích phát. Đột nhiên được này chừng trăm kiện bảo vật, tử tuyển tự mình cũng có chút ngượng ngùng, còn chưa chờ nàng lại tạ qua, liền lại nghe đến linh âm nói. Lúc này ngươi qua đi sau, trừ khai sáng ra thích hợp bí cảnh, còn muốn thiết trí một tòa vượt giới truyền tống trận, để ngày sau lui tới phương tiện. Cũng không thể vẫn phiền toái Thái Sơ Vu một, nhường nó tại hai đầu chạy tới chạy lui. Là, vãn bối sẽ làm hảo chuẩn bị. Tử tuyển vốn cũng là như vậy tính toán, chuẩn bị trước khi rời đi đi tinh hải các trong tìm một chút cao phẩm bậc vượt giới truyền tống trận bố trí pháp. Lại xin đi cấm địa lấy một ít chấn trận chi bảo. Giờ phút này linh âm nhắc tới, nàng tự nhiên không cần lại đi tìm kiếm trận pháp ngọc giản. Linh âm cùng tử trường ca cơ hồ tại đồng thời tế xuất một mai ngọc giản, một bạch tối sầm, huyền phù ở không trung nhẹ nhàng lại đây. Tử tuyển chính không biết nên tiếp nào một cái, liền thấy màu trắng ngọc giản phút chốc bị linh âm thu về. Trường ca vũ sĩ trận pháp tạo nghệ xa cao hơn ta. Dùng hắn trận pháp chuẩn không có sai. Tử tuyền gật gật đầu, đem màu đen ngọc giản bỏ vào trừng minh châu trong. Tiếp theo liền thấy linh âm, khuyên dư, cảnh ưu ba vị vũ sĩ tế xuất ba kiện khí tức trầm dày bảo vật. Đây là vững chắc trận linh ngọc. Linh âm chỉ vào một khối đen sắc ngọc thạch thô lỗ bôi nói, dùng cái này vật này trấn tại truyền tống trận trung tâm, có thể làm cho trận pháp vĩnh vững chắc. Khuyên dư hướng một căn màu xanh sấm dây leo phất phất tay, nói. Đây là ngàn máy đằng, ngươi bố trí hảo trận pháp hậu đem vật ấy xâm nhập nơi trung tâm, nó sẽ hóa thành nhỏ ti quấn quanh tại trong trận, hấp thu linh khí tầm bổ trận pháp, cũng đồng dạng có vững chắc trận chi hiệu. Cảnh ưu lấy ra là một cái lớn chừng quả đấm màu trắng thạch đầu, vào tay ôn nhuận bên trong khí tức thập phần nhu hòa. Đêm này không một hạt bụi thạch dung nhập vững chắc trận linh ngọc trung, có thể sứ truyền tống trận pháp trong thấp giai tu sĩ không chịu không gian pháp tắc thương tổn. Nhưng ngươi muốn truyền tống là phàm tục người trong, chúng ta sẽ mau chóng luyện chế một chiếc linh thuyền, đến lúc đó làm cho bọn họ thừa chu truyền tống. Tử tuyền đem ba kiện bảo vật nhất nhất cất xong, liền trước một bước cáo từ ly khai kim diễm hải đại điện. Đi ra nóng hôi hổi ngọn lửa, trong lòng nàng tràn đầy chờ mong. Vô luận là âm thầm chống cự cường đại thần chỉ, vẫn là vì ngũ hành thế gia quật khởi làm chuẩn bị, cũng làm cho nàng cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Nàng làm không quan mình thật cao treo lên tu sĩ, dần dần trưởng thành vì lòng mang gia tộc cùng thiên hạ đạo tôn, biến hóa như thế nhường chính nàng đều có chút kinh ngạc. Không lâu trước đây, nàng cho rằng chính mình sẽ vĩnh viễn độc lai độc vãng, chuyên tâm theo đuổi cảm nhận chung nói, trong mắt lại không khác vật này. Không nghĩ đến tâm cảnh biến hóa không thể so tu vi biến hóa nhỏ. Theo cảnh giới thăng chức, liên tâm ngực đều trở nên rộng lớn khởi lên. Nàng nhìn thấy không còn là chính mình không coi vào đâu một mẫu ba phần đất, mà là vạn giới, thậm chí là càng xa càng đại địa phương. Đi ra tộc không đến tam tức, tử tuyển đã đi đến đi thông độ tiên thành thành trì trung, lắc mình chui vào thông đạo, đi đến từng hết sức quen thuộc địa phương. Độ tiên trong thành vẫn là một bộ cảnh tượng nhiệt náo, tử tuyển cố ý thu liếm khí tức, giảm thấp xuống tu vi, nhìn như là hạ giới đến du lịch xuất khiếu kỳ tu sĩ. Nàng một đường bước chậm, cảm thụ được nơi này bất đồng với tộc yên hỏa khí tức, nhìn bày quán giao hàng thấp giai tu sĩ có loại đã lâu cảm giác thân thiết. Đi đến đi dạo nhìn khách sạn thì nàng liếc mắt liền thấy được hóa làm hình người ngồi ở một cái bàn thấp bên cạnh Du Hư. Du Hư nhạy bén nhận thấy được quen thuộc khí tức, mạnh nhìn lại quả thực vừa mừng vừa sợ. Tiểu Tuyền, ngươi như thế nào tới rồi? Nó từ trên đệm mềm nhảy nhót khởi lên, nhìn không giống cái sắp phi thăng luyện hư linh quân, vẫn như là cái hơn 10 tuổi hài tử. Tử tuyển tùy ý nó kinh ngạc vây quanh chính mình đảo quanh, tiếp lại kéo đến đi xa cách tại nói chuyện, trong miệng vẫn lẩm bẩm nàng tiến giai quá nhanh, đuổi theo cũng không đuổi kịp. Mấy ngàn năm không thấy, một người một cây tại xa cách tại trung tự nửa ngày, mới đem mấy năm nay phần mình trải qua nói một lần. Tử tuyển thế mới biết, Lưu Quang sớm ở mấy trăm năm trước đã phi thăng đến phía tây linh giới, nó tại độ lôi kiếp khi bị thương nặng. mấy năm nay xác nhận phong bế đồng thiên nhập khẩu tại nơi bí ẩn tu chỉnh. Ngươi đi, Lưu Quang cũng đi, ta chậm chạp cảm ứng không đến phi thăng chi triệu, cả ngày canh chừng này phá khách sạn ngẩn người thật sự là nhàm chán muốn chết. Ngươi lúc này tới là muốn đi đâu? Mang theo ta cùng đi chứ. Tử Tuyền còn chưa đề ra này thỉnh nó giúp sự, nó liền chủ động kề sát đến thỉnh cầu nàng không cần bỏ lại mình đang khách sạn đợi, nhường nàng dở khóc dở cười. Tốt, ta chính là có cái nơi đi, không có ngươi còn không được đâu. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1330. Trở về minh giới. Du hư khách sạn này không có bao nhiêu khách nhân, ma đạo thời kỳ phong cảnh sớm đã dần dần nhạt đi, Lưu Quang sau khi phi thăng, nó không hề yêu cùng khách nhân đến hướng, vì thế cửa hàng liền vắng lạnh xuống dưới. Tử Tuyền ở trong này ở qua một đoạn thời gian, từng bởi chịu không nổi nơi này náo nhiệt mà rời đi, bây giờ nhìn tiêu điều cảnh tượng chỉ thấy thổn thức. Ngươi cùng Lưu Quang tiểu tiểu khách sạn như thế, ngũ đại thế gia cũng chạy không thoát như vậy vận mệnh. Nơi này giống như là thần thị tiểu ảnh thu nhỏ, từng to lớn mạnh mẽ nhất thời, nhưng theo năm tháng trôi qua, dễ quên sinh linh nhóm sớm hay muộn sẽ quên mất bọn họ tại đại chiến chung hy sinh. Tuy là sinh linh chi thường tình, lại cũng làm người ta có chút khổ sở. Du hư nghe nàng nói thần giới thao túng cùng với ngũ đại thế gia trung tam gia ngày càng suy bại, nhất thời lăng tại trước bàn không biết nói cái gì cho phải. Nghe được nàng này một cảm thán, cũng theo gật gật đầu nói. Tại sinh ý mỗi ngày trời lạnh thanh thì ta cũng từng nản lòng thoái chí qua. Thế đạo an bình, lại không người để ý tới ta thực lực này không cường tiểu thủ yêu, từ trước thích nghe câu chuyện người dần dần lão đi. Hoặc là ngã xuống hoặc là phi thăng, bọn tiểu bối lại đề cập ma đạo đại chiến, chỉ cảm thấy là ngọc giản trong câu chuyện mà thôi. Du hư nói lại nghĩ tới Tử Tuyền vừa mới lời nói, không khỏi dùng mình một cái. Kết quả ai biết, ngay cả từng nhất thời huy hoàng, đều là vì bị người nắm trong tay điều khiển đoạt được. Thế giới này thật sự là, chân chân giả giả, hư hư thật thật, ai dám nói mình thấy rõ ràng đâu. Nếu xem không rõ ràng, vậy liền mở to mắt thói quen ở trong sương mù lục lọi đi trước, cuối cùng luôn luôn có thể tìm tới chính xác đường. Tử Tuyền trấn an nó, tựa như từng tại một khác thời không khi lẫn nhau trấn an một dạng. Du hư thu hồi suy sụp cảm xúc, rất nhanh phấn chấn lên nói. Chúng ta đây sớm chút lên đường đi, ta vẫn không tìm được phi thăng cơ hội, ra ngoài du lịch một vòng vừa lúc. Nó nói truyền âm thông chi khách điếm còn lại hai vị khách nhân, làm cho bọn họ đến lúc đó tự hành rời đi có thể. Bước chậm ra cửa, Du Hư lính Tử Tuyền đi đến xử lý công việc đại điện, đem cửa hàng giao hoàn cấp thành trì lui áp xuống linh thạch, tại độ tiên thành lại không vướng bận. Du Hư không thể tiến nhập linh giới, Tử Tuyền tính toán trực tiếp từ độ tiên hải xuất phát. Từ trên biển đi tới bắc linh giới nhập khẩu chỗ ở phương vị. Lại sải bước không tiến vào thiên ngoại bên ngoài, như vậy có thể giảm bớt ở trong hư không đi qua thời gian. Tại thánh linh lệnh có hiệu lực thì Tử Tuyền dùng thời gian một tháng mới từ nhân giới phản hồi linh giới, Du Hư tu vi không thể so lúc ấy nàng, dựa theo nó bước đầu tính toán, bọn họ ít nhất phải ở trong hư không hành tẩu nửa năm, lâu là cần một năm tả hữu. Tử Tuyền nghe hậu nhẹ nhàng thở ra. Hoàn hảo hoàn hảo. Liền sợ muốn cách hơn 10 năm tài năng đến, nếu là một năm, rất nhanh cũng liền qua đi. Ngươi tốt nhất đi ta tử sinh không gian chứ vật, chờ ở bên trong bế một hồi tiểu quan. Du hư cẩn thận đề nghị thân thể ngươi so cùng cảnh giới nhân tộc cường hãn, nhưng so ra kém yêu tu, ngay cả yêu tu đều không có biện pháp thừa nhận hư không áp lực, ngươi vẫn là không cần ra tới hảo. Ta một đường đi qua cũng bất chấp vẫn che chở ngươi. Tử Tuyền nghe hậu liên tục ứng xuống, mang theo nó một bước đi tới bắc linh giới nhập khẩu phủ cận, lại từng bước hướng đi thiên ngoại. Ra thiên ngoại bên ngoài, ngươi vẫn tiếp tục hướng tương đối bắc phương đi, không cần trích đi phương vị. Nhân giới nhìn qua là một khối không có giới hạn bình địa, chỗ đó không có linh khí, ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Khi nói chuyện, Tử Tuyền đã tới đến Bắc Linh giới thiên ngoại bên ngoài, thu liếm cả người linh tức, tại du hư yếu ớt thần thức bao khỏa trung bị nó lôi kéo tiến vào một mảnh hỗn độn không gian. Nơi này pháp tắc hạn chế tại luyện hư kỳ, không có nhật nguyệt ngôi sao, linh khí tương đối mỏng manh, Tử Tuyền chỉ có thể trầm hạ tâm thần tiến vào nửa trạng thái nhập định, lấy thoát khỏi nơi này trói buộc cảm giác. Nàng nửa phần ra tâm thần cảm giác được du hư tiến vào hư không, từng bước hướng đi trong bóng tối, đem phía sau Bắc Linh giới càng ném càng xa. Ăn Tiểu Tuyền, nhanh tỉnh lại. Tử Tuyền tại nửa nhập định mấy tháng sau, dứt khoát triệt để tiến vào ngủ say trạng thái, bằng không thật sự không thể duy trì tự thân vận chuyển. Thẳng đến ngày hôm đó, nàng nghe được như là cực xa xa truyền đến kêu gọi, rồi mới từ trong ngủ mê tỉnh lại. Lộ ra thần thức nhìn bên ngoài. Đến nhân giới. Nàng nhìn phía dưới rộng lớn vô ngần thổ địa cùng với phân bố tại khắp nơi tiểu quốc độ, tính thời gian, phát hiện mới qua 10 nguyệt mà thôi. Thật mau. Nàng lắc mình ra du hư không gian, gặp nó linh lực chỉ còn lại một thành, vì thế quyết định tại đây thiên ngoại bên ngoài tu chỉnh một trận. Nhân giới này một mặt không có tu sĩ. Một người một cây tùy tay bày ra kết giới hậu, đang ở bên trong ăn vào đan dược bắt đầu luyện hóa. Đến bọn họ đều khôi phục như thường thì Tử Tuyền mới mang theo nó cùng đi hướng hạ phương, tùy ý tìm một chỗ quốc gia, từ Diêm La Điện trong pho tượng trung chui vào. Hôn ám minh giới âm khí mười phần, nhưng đồng dạng linh khí cũng có chút nồng đậm, hồn tức càng làm cho Tử Tuyền, du hư đều cảm thấy gấp bội thoải mái. Chúng ta liền ở nơi này tìm kiếm nhất phương hoang vu động thiên hoạt bí cảnh, đem nhập khẩu di chuyển tới nhân giới cùng minh giới trung gian, như vậy liền sẽ không gợi ra minh giới cao giai tu sĩ chú ý. Nơi này sinh hoạt siêu việt cửu giai cùng tán tiên thượng tiên, huyền tiên kim tiên cùng đại la kim tiên, nghe nói số lượng không nhiều, nhưng chúng ta vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Kỳ thật Tử Tuyền cũng biết, như những này tiên giả thật sự có ý điều tra hoặc nhúng tay. Nàng cùng du hư căn bản là vô lực chống cự. Nhưng nàng tại đến khi có qua suy xét, lần trước nhìn thấy độ kiếp kỳ hồn tu từng nói, minh giới nhưng thật ra là cùng tiên giới tương liên thông, cho nên tiến giai thượng tiên còn ở lại chỗ này thật sự không nhiều. Theo nàng cùng tộc nhân phân tích, dựa theo huyền điểu khai thiên địa thay đổi ngũ hành định lý, tiên giới khẳng định có ngũ hành thế gia nhỏ nhoi. Như vậy Tử gia tất nhiên là bị trúc tiên biết đại tộc, nàng có chu tước chi tức, lại chỉ là cái độ kiếp kỳ tiểu bối, cũng sẽ không chiêu vị nào tiên giả mắt. Chúng ta tách ra tìm vẫn là cùng nhau. Du hư có chút do dự, tách ra tìm kiếm tương đối tỉnh thì nhưng tương đối mà nói muốn nguy hiểm một ít, nơi này trung quy không phải tiên giới. Còn nữa nó đã lâu chưa từng cùng Tử Tuyền cùng đi ra du lịch, trong tư tâm không nghĩ phân đầu làm việc. Cùng nhau, Tử Tuyền rất lý giải nó, liếc thấy ra nó tâm ý, đi trước bên kia dãy núi chỗ sâu xem. Nàng cảm ứng được phương xa có tương đối nồng đậm linh khí, cùng với thập phần hơi yếu không gian dao động, liền thu liếm linh tức, mang theo du hư cùng hướng đi tiền phương. Nơi này thập phần hoang vu, Tử Tuyền thật cẩn thận lộ ra thần thức không có phát hiện thành trì, nghĩ đến lần trước vừa tới liền có người tiến đến xem xét. Liền biết nơi này hơn phân nửa thuộc về hoang vu chi địa. Đi đến dãy núi, chỉ thấy trong núi sinh trưởng rất nhiều khác biệt chủng loại màu đen linh thực, phần lớn đều là nhất giai cấp 2, tình hình này nhường Tử Tuyền càng thêm yên tâm một ít. Không gian dao động lại không ở đây. Tử Tuyền bước nhanh đi đến dãy núi chỗ sâu, kết quả lại chỉ tìm đến từng trận như gợn sóng cách đôi chút chấn động, nếu không phải cố định dao động. Hơn phân nửa là cái gì sinh linh đưa tới. Nàng cũng là không thất vọng trung quy vừa mới đến, không có khả năng thứ nhất là tìm được nhất phương vô chủ động thiên hoạt bí cảnh,